gia công, trang trí bảo thạch, mà là chế tác và khảm nạm các loại bảo thạch siêu phàm, nên công xưởng này tọa lạc ở một vị trí hẻo lánh. So với những khu vực đắt đỏ, nơi này thuê mặt bằng rẻ hơn, lại ít khách lui tới. Công xưởng này thuộc lại, mùi rượu, không sợ ngõ nhỏ sâu, chủ yếu làm ăn với những khách quen, không có nhiều người mới ghé thăm. Tuy nhiên, hôm nay, công xưởng này gặp phải một tai họa lớn nhất trong cuộc đời. Một nhóm người, nhìn qua có vẻ là kẻ tốt, nhưng thực chất không phải, họ vào cửa sau, cưỡng ép kéo đứt chốt cửa rồi dùng sức hạ xuống cánh cửa sắt với một tiếng xoạt. Sau khi mời một tên hộ vệ lên, hắn liền bị tên đầu trâu quất một cái vào mặt, khiến hắn ngã lăn như con quay. Tên hộ vệ này, vì sát khí bừng bừng, khi phản kích lại, liền bị tên đầu trâu bóp nát đầu như vỏ dưa hấu, một tay bóp vỡ phần sau đầu hắn. Công xưởng lão bàn đứng bên cạnh, chứng kiến cảnh đó, mắt đảo một vòng, suýt chút nữa ngất đi. Tuy vậy, hắn vẫn cố gắng kiên cường chịu đựng, không để mình ngất xỉu. Hắn thấy đằng sau, năm tên người mặc áo đen, thành thạo thu dọn mọi thứ xung quanh, kể cả thi thể, đóng gói gọn gàng. Công xưởng lão bản suýt nữa, thì bật khóc. Vì nếu như cảnh tượng tên đầu trâu bóp nát đầu hộ vệ vừa rồi khiến hắn cảm thấy rung động, thì cảnh tượng hiện tại, bọn họ thu dọn và thanh lý mọi thứ một cách thành thục, lại thấm vào từng lỗ chân lông của hắn nỗi sợ hãi, như một bóng ma, không thể tránh khỏi. Ngay sau đó, hắn đặt một túi tiền lớn lên tủ trưng bày, đó là tiền đặt cọc, nhằm khiến cho chủ xưởng lo lắng rằng có thể bị lừa gạt. Khi biết rằng đây chỉ là tiền cọc cho cửa hàng, hắn mới hiểu được rằng sau này còn có thêm thù lao khác. Nỗi sợ hãi đã tan biến, và nụ cười không thể kiềm chế nổi đã hiện lên trên khuôn mặt hắn. Còn về tên hộ vệ đã chết, hắn không để tâm. Đây là khu vực do bang phái an bài để thu phí bảo vệ. Tên du côn kia chỉ là người mới. Hắn nói muốn được bảo vệ thêm từ công xưởng bảo thạch, nhưng lại yêu cầu chủ xưởng phải đưa thêm một khoản tiền tạ ơn, đồng thời ép buộc hắn phải tìm cho mình một công việc. Hắn chọn nơi này bởi vì nó nằm ở Hy Quang Thành, lại vắng vẻ, cách tường thành không xa, là một địa điểm lý tưởng để thực hiện việc bắt cóc tống tiền. Sau khi buông xuống một viên bảo thạch màu đỏ sậm, tôi hiểu chuẩn bị bắt đầu trói thư ký Yuyuna. Đúng lúc này, máy truyền tin trong thùng hàng bất ngờ vang lên, hắn cầm lấy, phát hiện đó là cuộc gọi từ Yuyuna. Sau vài giây suy nghĩ, hắn đoán được chuyện gì đã xảy ra. Khi tiến vào Hy Quang Thành, hắn đã bố trí người để giăng bẫy, và rốt cuộc, mục tiêu đã bị sa vào. Vừa đặt chân đến Hy Quang Thành, Tô Hiểu liền cảm nhận được một cỗ mùi thơm mê hoặc. Thứ mùi này chỉ có thể xuất hiện từ những sinh vật cấp cao năng lượng hoặc năng lượng linh hồn hiếm có. Mùi thơm này khác biệt rõ rệt, khi hữu linh hồn năng lượng như thấm vào tận xương tủy, khiến người ta cảm thấy ấm áp, trong khi sinh vật cao cấp năng lượng lại như một món ăn quý hiếm, khiến người ta phải nuốt nước bọt, ánh mắt phát sáng, hơi thở trở nên hưng phấn, và bản năng săn mồi nổi lên mãnh liệt. Tại sao Tô Hiểu lại giả làm thánh hồn sư? Hắn vừa tới Hy Quang Thành đã nhận ra trong không khí có một mùi hương kỳ lạ, đặc biệt là khi hắn phát hiện có một luồng khí tức hắc ám không bình thường. Hắn rất quen thuộc với loại khí tức này. Đó chính là khí tức mang đặc trưng của Thâm Uyên. Hắn đoán rằng đây là kết quả của một loại năng lượng ám thuộc tính mạnh mẽ từ Thâm Uyên, khiến cho ám năng lượng này sinh sôi, lớn mạnh và xâm nhập vào những cây kỳ hoa dị mộc có chứa khí hữu linh hồn năng lượng. Trong tình huống này, không nghi ngờ gì nữa, cần phải có người am hiểu về linh hồn hệ trị liệu, giúp lại bỏ ảnh hưởng của hắc ám ăn mòn này. Điều này giống như khi con người bị bệnh sẽ đi tìm bác sĩ, còn động vật bị bệnh thì tìm bác sĩ thú y. Nếu cây linh hồn kỳ hoa dị mộc gặp vấn đề, dĩ nhiên phải tìm đến dũ hồn sư hoặc những người có năng lực thần thánh. Tuy nhiên, những người thuộc thần thánh hệ sẽ không dám ở lại lâu trong hoàn cảnh này. Đối với sự xuất hiện đột ngột của linh hồn trị liệu hệ trong Tô Hiểu, thành chủ Jarin đương nhiên sẽ lo lắng. Tuy nhiên, Tô Hiểu cũng chỉ thử một lần mà thôi, không hề đặt kỳ vọng quá lớn vào cái bẫy này. Dù sao hắn cũng cần phải tìm một thân phận ngụy trang thành một người có năng lực triệu hoán hệ kim linh hồn trị liệu hệ, mà lại không mất thêm phí tổn nào. Kết quả lại vượt xa dự đoán của hắn. Thân phận ngụy trang này thật sự có hiệu quả, tuy có chút lệch với kỳ vọng ban đầu. Trước đó, thanh chủ Sharin mời hắn không phải vì muốn có hy hữu linh hồn năng lượng hay trị liệu bằng kỳ hoa dị mộc, mà là để giúp vận mệnh nữ thần chữa trị hồn tổn thương. Tuy vậy, cuối cùng, hắn vẫn thu được một ít thành quả. Còn lần liên lạc với Yuyuna lần này, có lẽ là thành chủ Sharin muốn thử nghiệm thêm một lần nữa. Tô Hiểu nhận được thông tin, đối diện truyền, đến lời nói, thánh hồn tiên sinh, ngài hiện tại, có thời gian không? Nghe vậy, Tô Hiểu đáp ngay, không có thời gian, Yuyuna bên kia. Sau khi nghe xong, liền nói, là như vậy, thánh hồn tiên sinh, ta bên này có một ủy thác, muốn mời ngài giúp đỡ. Nói đến đây, giọng Yuyuna hạ thấp như sợ người khác nghe thấy, thù lao rất cao, chỉ có thể nói, không hổ là thư ký tâm phúc nhất của thành chủ Cherin. Nếu lời này mà được nói ra một cách nghiêm túc, sẽ dễ tạo ra cảm giác như đang ban phát ân huệ, khiến người nghe trong lòng không vui. Tuy nhiên, Yuyuna lại mang một vẻ thanh xuân tươi mới, như thể không muốn người ngoài biết, chúng ta là người quen, có chuyện gì tốt nhất là tìm ngươi trước. Điều này lại dễ dàng khiến lòng người cảm thấy dễ chịu và có hào cảm hơn, không phải là vấn đề thủ lao. Gần đây ta không còn thời gian nữa, muộn nhất là ngày mai, ta sẽ rời khỏi nơi này, có lẽ sau này cũng sẽ không quay lại. Nếu có duyên, chúng ta lại gặp nhau, Yuyuna, nói xong, tôi hiểu định cúp máy thông tin. Thế nhưng, bên trong máy bộ đàm lại truyền đến tiếng nói, chờ chút a, tôi hiểu im lặng. Không đáp, cũng không cúp máy, chỉ nghe Yuyuna nói tiếp, thánh hồn tiên sinh, ngài có thể nói cho ta biết ngài ở đâu không? Chúng ta có thể gặp nhau một lần được không? Tô Hiểu vẫn không trả lời, như đang suy tư và do dự. Một lát sau, Yuyuna tiếp tục, đã gần giữa trưa rồi. Chúng ta gặp nhau tại nhà hàng Pinko, được không? Ta đã định vị xong, ngài chỉ cần dành chút thời gian đến, dù sao thì... Ai chẳng phải ăn cơm trưa, hy quang thành giao thông rất tiện lợi, chỉ mất tối đa 10, không, 20 phút thôi. Nghe xong, tôi hiểu suy nghĩ trong giây lát rồi trả lời, tốt, đọc ở nhà hàng, cúp máy thông tin. Tôi hiểu đã xác định, thành chủ Sharin muốn ủy thác cho hắn trị liệu, hy hữu linh hồn năng lượng, thứ kỳ hoa dị mộc, còn về lý do tại sao, hắn nhiều lần từ chối. Điều đó chỉ mới là khởi đầu, sau này, hắn còn phải... từ chối thêm vài lần nữa mới ổn thỏa. Mọi người đều có sự quen thuộc với nhau. Nếu như là sự trợ giúp đến từ trên trời rơi xuống, người ta sẽ nghĩ ngay đến sự cảnh giác, chứ không phải là lòng biết ơn. Ví dụ như, liệu đây có phải là âm mưu không? Hay có phải là cạm bẫy gì không? Trái lại, nếu như phải bỏ ra rất nhiều công sức, phải trải qua không ít từ chối, phải chống cự nhiều lần mới đạt thành hợp tác, thì chắc chắn sẽ không có sự nghi ngờ nào. Có câu nói rằng, thiên đường chưa bao giờ chủ động mời gọi, chỉ có địa ngục mới có thể vẫy gọi người. Nhưng nếu địa ngục bắt đầu từ chối, thì chỉ có thể nói rằng, đó là do lão âm tất quá đáng sợ. Vào trưa hôm đó, tại một nhà hàng nằm giữa hai con đường gần trung tâm cao ốc Pinko, không gian trong nhà hàng không xa hoa. Nhưng chính vì thế mà tạo được cảm giác gần gũi, bầu không khí nơi đây, như thể một cuộc mời bạn bè ăn cơm giản dị, không câu nệ. Từ đó giúp dễ dàng đạt thành hợp tác. Trong phòng, Yuyuna đã thể hiện khả năng đàm phán của mình. Tiếc rằng, dù nàng cảm thấy mình có khả năng ăn nói rất tốt, nhưng hôm nay lại gặp phải một người suốt từ đầu đến cuối luôn, nở nở cười trên môi, nhưng lại vô tình từ chối mọi lời đề nghị của nàng. Khiến Yuyuna không biết làm sao. Tuy nhiên, khi thành chủ Sharin bước vào phòng, mở ra thù lao mà Tô Hiểu không thể từ chối, hắn suy nghĩ trong chốc lát, rồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, hắn cũng đưa ra điều kiện, ngày mai ta sẽ rời khỏi nơi này, thời gian ta có thể ở lại thế giới này không nhiều. Chiều hôm nay ta sẽ bắt đầu trị liệu cho cây linh hồn thánh thụ, nhưng không thể bảo đảm. Sẽ tiếp tục trị liệu sau đó, rốt cuộc, ta vẫn phải rời đi. Tô Hiểu, theo mùi hương, hy hữu linh hồn năng lượng thấm vào ruột gan, đã đoán ra rằng Hy Quang Thành có những cây kỳ hoa dị mộc, nhưng không ngờ lại là linh hồn thánh thụ. Trong bảng xếp hạng những loại thức ăn linh hồn ngon lành, linh hồn thánh thụ chỉ xếp ở vị trí thứ 9, sau mười mấy phút, Tô Hiểu ngồi trên một chiếc xe, ghế sau, bên phải hắn là thành chủ, Charin, bên trái là Yuyuna. Dù hiện tại là cơ hội tốt để bắt giữ Yuyuna, nhưng so với việc có thể nhìn thấy linh hồn thánh thụ, chuyện này vẫn cần phải trì hoãn. Chiếc xe này làm từ chất liệu đặc biệt, có khả năng ngụy trang rất tốt. Tô Hiểu cảm nhận được lực lượng từ triệu hoán sư phát ra, khiến hắn không thể xuyên thấu qua chiếc xe. Hắn biết, nếu như nhìn ra ngoài cửa sổ xe, dù là cố gắng diễn kỹ, cũng không thể che giấu được sự chú ý. Tuy nhiên, sự thản nhiên của hắn khi ngồi trên chiếc xe này lại khiến mọi người cảm thấy khả nghi. Thánh hồn tiên sinh, chúng ta chỉ đi đến thành thị ngân hàng thôi. Ngươi không cần lo lắng, chúng ta thật sự không có ác ý đâu. Yuyuna mở miệng an ủi, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn Yuyuna, trong lòng nghĩ thầm, cô quả thật là một đứa trẻ ngoan, một lát nữa, ta sẽ trói ngươi lại, giao cho A Mỗ, nhớ trói lọc chút. Khi chiếc xe dừng lại, trước cửa chính thành thị ngân hàng, Tô Hiểu vừa xuống xe, liền thấy hai đội bảo an đang đợi sẵn, một đội bảo vệ đang hộ tống người khác vào bên trong, họ lên thẳng tầng 1, trong đó có một căn phòng đặc biệt. Có thể coi là phòng kim khố, căn phòng này chỉ có một bộ cầu thang cũ kỹ, hoàn toàn khác biệt so với những thang máy hiện đại trong đại sảnh ngân hàng. Sự chênh lệch giữa chúng thật rõ rệt, như hai sản phẩm của hai thời đại khác nhau. Hắn bước lên xuống bậc thang, mấy tên bảo an nhân viên kéo song sắt cửa, bắt đầu di chuyển. Từng bậc thang hạ dần, tính ra đã xuống ít nhất mấy ngàn mét. Sau một hồi, bậc thang cuối cùng cũng dừng lại. Đoàn người bước ra, bước vào một cảnh tượng tựa như mộng huyễn tiên cảnh, các loại quang trùng bay múa trong không khí, dưới đất, những bông hoa cỏ ánh sáng màu trắng nhạt. Khi đạp lên sẽ sinh ra những tia sáng và bóng tối biến hóa, những chiếc lông chim diễm lệ của những con chim nhỏ bay qua, rơi xuống một gốc cây nhỏ kỳ lạ, trông thật thần bí. Xung quanh, năm tên bảo an nhân viên đều có chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, được gọi là giả tuyệt cường chiến lực. Cái gọi là giả tuyệt cường chiến lực này là đặc trưng của Liệt Dương Tinh, một nơi nổi tiếng với các loại thú dữ như huyết thú, nguyệt thú, cuồng thú. Những sinh vật này hấp thu thái dương chi lực, và qua việc hấp thu thú tầm, chúng nhanh chóng đạt được sức mạnh khủng khiếp. Nhưng tuổi thọ lại ngắn ngủi, chỉ có thể đạt đỉnh cao trong khoảng 10 năm, còn sau đó, tuổi thọ của chúng cũng chỉ kéo dài thêm 12 đến 13 năm nữa mà thôi. Tuy nhiên, trong số những bảo an này, đội trưởng bảo an lại có thực lực chân chính của tuyệt cường. Thực lực này vượt trội hơn hẳn. Hắn, với chiến lực tổng hợp ngụy trang từ triệu hoán sư Tô Hiểu, đương nhiên không thể sánh bằng đội trưởng bảo an. Đến nỗi nếu có đánh nhau, hắn sẽ bị nghiền ép. Đoàn người tiếp tục theo con đường mòn uốn lượn, đi vào sâu trong không gian dưới đất. Sau vài phút di chuyển, một cây thánh thụ xuất hiện trước mắt, cây cao mười mấy mét, thân cây nửa trong suốt, các cành rủ xuống, lộ ra những tia sáng linh hồn màu lam nhạt, trông như một linh hồn thánh thụ thật kỳ lạ. Linh hồn thánh thụ, một loại cây vốn mang vẻ đẹp kỳ ảo, linh hoạt và mê hoặc, lúc này lại đang tỏa ra một làn khói đen nhạt. Thấy cảnh này, thành chủ Sherin không khỏi nhíu mày. Vẻ mặt nàng càng trở nên lo lắng hơn, mỗi người đều có cách nhìn khác nhau. Nhưng với Tô Hiểu, tình trạng của linh hồn thánh thụ lúc này quả thật rất thích hợp. Nếu như nói, linh hồn thánh thụ trong trạng thái bình thường là nguyên liệu để chế biến món ăn, thì giờ đây, nó giống như một món ăn đã được ướp gia vị kỹ càng, rồi nấu chín vừa phải, vẫn giữ nguyên được hương vị ban đầu, đồng thời lại thêm phần muối thô. Tạo nên hương tự nhiên. Hơn nữa, linh hồn thánh thụ không phải loại gỗ thông thường, mà có cảm giác như tươi măng, chất khác biệt. Thánh hồn, ngươi có biện pháp nào để xua tan hắc ám khí tức của linh hồn thánh thụ này không? Thành chủ Charin lên tiếng hỏi. Nghe vậy, Tô Hiểu trầm ngâm một lúc, rồi lắc đầu. Người không có cách nào sao? Khoảng cách quá xa, cảm nhận lại không rõ ràng. Ngươi trông cậy vào một tên triệu hoán sư thì có thể cảm nhận được bao nhiêu lực lượng. Tuy trước mặt là món ăn ngon quý hiếm, nhưng kỹ thuật biểu diễn vẫn phải khống chế thật tốt từng chi tiết. Nghe lời tôi hiểu, thành chủ Sarin không khỏi cảm thấy lúng túng. Tuy nhiên, nếu nàng tiến gần thêm một bước, sẽ vào phạm vi kết giới. Trong lúc nàng còn đang do dự, Tô Hiểu nói tiếp. Ta nhìn linh hồn thánh thụ này, cứ tiếp tục như vậy, cũng không có vấn đề lớn, chỉ ít không đến nỗi chết khô, nguy hiểm cũng không quá lớn. Theo ta thấy, các ngươi nên tìm một linh hồn thực vật trị liệu sư chuyên nghiệp hơn, ta có thể trị liệu linh hồn sinh linh, tuy nói cũng có thể thử trị liệu linh hồn thánh thụ này. Nhưng rõ ràng ta không phải là chuyên gia nhất, Tô Hiểu thái độ rất rõ ràng, linh hồn thánh thụ đang gặp phải vấn đề khó giải quyết. Đương nhiên, nếu không cần thiết gây thêm phiền phức thì hắn sẽ không làm. Hắn biết, còn có những việc quan trọng khác đang chờ hắn giải quyết. Thấy thái độ của Tô Hiểu, thành chủ Sarin trong lòng không lo lắng mà còn cảm thấy mừng. Nàng sợ nhất là gặp phải loại người không có bản lĩnh lớn, lại dám nhận nhiều việc, cuối cùng làm hỏng hết mọi thứ. Ngược lại, thánh hồn lại cẩn thận, dù không trị được hết, cũng sẽ để lại chỗ trống để có thể trị liệu tiếp. Giờ dự một lúc, thành chủ Sarin tháo chiếc nhẫn trên ngón trỏ, ném ra ngoài, phía trước kết giới mở ra, một đoàn người tiến gần đến linh hồn thánh thụ, chỉ còn cách nó 5 mét. Thánh hồn, ngươi có thể trị liệu không? Có thể. Nghe vậy, trong lòng thành chủ Sarin không khỏi có chút vui mừng, nhưng nàng không biểu lộ ra ngoài, mà chỉ bình tĩnh hỏi, vậy ngươi có thể trị liệu đến mức độ nào? Chỉ tận gốc. Khi nghe Tô Hiểu nói vậy, thành chủ Sarin đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đôi mắt nàng co lại mạnh mẽ, đầy sự kinh ngạc. Oanh, máu huyết đỏ tươi bùng nổ. Sau lưng Tô Hiểu xuất hiện một đầu huyết thú khổng lồ. Huyết thú này mở miệng rộng, phóng tới linh hồn thánh thụ. Phốc chít, thân cây linh hồn thánh thụ bị cắn vỡ, nước từ thân cây văng tung tóe khắp nơi, rơi xuống mặt đất, bay lơ lửng trong không khí, rơi xuống cả trên trần nhà. Huyết thú nghiêng đầu, một ngụm nuốt trọn linh hồn thánh thụ, chỉ còn lại phần gốc cây, còn lại chưa đến 10 cm. Cái gọi là chỉ tận gốc chính là như thế này, thật sự không có gì sai. Những giọt nước linh hồn văng lên, bắn lên mặt thành chủ Sarin. Lúc này đôi mắt nàng co lại đến mức cực điểm, biểu lộ sự kinh ngạc chưa từng có trong suốt cuộc đời. Huyết thú tiếp tục nhai nuốt linh hồn thánh thụ, rồi ừng ực nuốt xuống. Vì món ăn quý giá này, huyết thú nhếch mép, cười gằn với vẻ mãn nguyện, trong miệng còn vương chút nước của linh hồn thánh thụ. Huyết thú dùng lưỡi liếm sạch những giọt nước đó, không để một giọt nào lãng phí. Giữa những cơn sóng máu, từ trong đôi mắt huyết thú lóe lên vài tia hồng quang, những lớp ngụy trang xung quanh dần dần bị Tô Hiểu giải trừ. Kokolen, Biaquia, thành chủ Sarin chăm chú nhìn Tô Hiểu, dù nàng chỉ là một người có thể chất bình thường, nhưng khi đối mặt với huyết khí của hắn, lại không hề tỏ ra sợ hãi hay có ý định lùi bước. Làm sao Tô Hiểu biết nàng không sợ hãi? Bởi vì khi huyết khí toàn diện được phát ra, huyết thú có thể cảm nhận được một chút sợ hãi, một thứ mùi đặc trưng của sự khiếp sợ. Tạm thời không nói đến sự phẫn nộ của thành chủ Sarin, xung quanh nàng mấy tên bảo vệ quả thật rất dũng mãnh, bọn họ không chút do dự lao vào tấn công Tô Hiểu. Vũ khí trong tay không nhằm vào yết hầu mà là trái tim hắn. Tô Hiểu nâng tay lên, lòng bàn tay hướng lên trên, tay hắn nắm lại một cách hư vô. Một giây sau, những tiếng trầm đục vang lên, huyết khí trong cơ thể bốn tên bảo vệ cấp cao lập tức bùng nổ thành máu tươi. Máu của họ lập tức cấu thành những thanh huyết thương, đâm xuyên qua thân thể của đội trưởng bảo vệ, lan ra bốn phương tám hướng. Bà, Tô Hiểu vỗ tay, tiếng vỗ tay dẫn đến một vụ nổ mạnh. Tất cả huyết thương đồng loạt nổ tung trong không khí, máu tươi văng khắp nơi, chưa kịp văng ra ngoài thì đã bị hắn điều khiển tụ lại, áp xúc lại thành một viên huyết hạch đen kịt. Viên huyết hạch vọt đi như một đường thẳng, đánh trúng một tên thị vệ ẩn thân, khiến hắn bị nghiền nát. Một chút máu tươi trong không khí lan rộng. Ngày sau đó, cảnh tượng hiện ra rõ ràng. Một tên ẩn thân bị xuyên thủng mi tâm, rồi ngã gục xuống đất. Tô Hiểu liếc nhìn sang một bên, bỗng nhiên một bóng đen với tốc độ cực nhanh lao tới, nhưng ngay lập tức dừng lại. Người này, một kẻ ám sát giả, đối diện với Tô Hiểu, hắn nhận ra đây là sai lầm lớn nhất của mình. cũng là hành động đáng sợ nhất trong đời hắn. Vương giả mũ quan, điểm đầy đủ, trang bị cấp thế giới, hiệu quả trang bị 2, ác ý ngưng thị, hạch tâm, bị động, khi ngươi nhìn, chằm chằm vào một mục tiêu, sát ý trong lòng tuôn ra, đối phương sẽ phải chịu áp lực tâm lý to lớn và tổn thương tinh thần. Mỗi giây đối phương nhận phải ý chí thực sự của ngươi, khiến hắn phải chịu 52,6 lần tổn thương tinh thần thực tế. Đồng thời, hiệu quả này sẽ khiến đối phương không thể giải trừ, định thân, và ánh mắt tỏa định, cho đến khi mục tiêu tử vong. Tô Hiểu giơ tay, dùng ngón giữa và ngón trỏ kẹp lấy thanh dao, đâm vào cô ám sát giả đứng cạnh, hắn xoay vũ khí một cái. Thanh dao trong tay hắn đã bị nắm chặt, rồi hắn thong thả, nhưng tàn nhẫn đâm vào cổ ám sát giả, cho đến khi dao xuyên qua phần gáy. Người tốt nhất là giết ta đi, nếu không ta sẽ không ngừng gầy, phiền phức cho người. Thành chủ Sari nói, không phải để kích động hoặc vì sĩ diện, mà nàng muốn thể hiện rằng, nếu như tôi hiểu muốn thông qua việc bắt giữ nàng, nhằm thu lợi từ Hy Quang Thành, thì điều đó là không thể. Nàng đã chuẩn bị sẵn hậu thủ từ lâu, thật đáng sợ. Tô Hiểu không có ý định giết thành chủ Sharin, lý do là vì, nếu hắn giết nàng, thì đó sẽ là tuyên chiến với Hy Quang Thành. Điều này sẽ khiến hắn phải đối mặt với một thành trì phồn vinh mạnh mẽ. Một khi Hy Quang Thành trở thành hiểm địa, hắn sẽ không thu được gì mà còn phải chịu tổn thất lớn. Hắn biết rằng, dù có tiêu hao thời gian hay mất đi lợi ích, giết thành chủ Sharin là một quyết định không có lợi. Diệt pháp truyền tống trận đã được Tô Hiểu thiết lập dưới chân. Nhưng tâm trạng hắn lúc này có chút hỗn loạn, vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Thành chủ, Sharin lên tiếng, ngươi cứ thế đi sao, không muốn nói thêm điều gì sao? Giọng nói của thành chủ, Sharin đã nhẹ nhàng hơn, không còn vẻ tức giận như trước. Đà tạ người đã chiêu đãi ta bữa trưa, thánh thủ ăn thật ngon. Vừa nói xong, diệt pháp truyền tống trận bỗng nhiên phát ra một tiếng, bị, rồi khởi động. Lúc này, tâm trạng thành chủ, Sharin lại bùng nổ lần nữa. Tức giận đến mức phải hít sâu một hơi, nàng không quay lại, mà hỏi, Yuyuna, nàng không xa chứ, Yuyuna, Yuyuna, thành chủ, Sharin quay đầu lại nhìn, nhưng phía sau không có gì. Lúc này, một chiếc xe lao nhanh trên đường lớn, hơi nước bốc lên cuồn cuộn, bố bố Uông ngồi vị trí lái, khiến chiếc xe di chuyển nhanh, như điện chớp, cộng thêm khả năng phiêu di. Bà Hàn ngồi ở ghế phụ, A Mỗ ngồi ở hàng ghế sau. Yuyuna lúc này, nàng đang nằm trong ghế khách quý, chiếc bao tải cam sắc đã được đặt sẵn bên trong. Khi chiếc xe dừng lại, Yuyuna cảm thấy có người cầm lấy chiếc bao tải của nàng, miệng bị che kín, phát ra những âm thanh rẫy rụa yếu ớt. Sau một giờ, nàng tỉnh lại dưới tầng hầm của bảo thạch công xưởng, trên trần nhà, những bóng đèn sợi đốt lấp lánh, nàng bị trói vào ghế gỗ, mắt bị che kín, tâm trạng hoang mang, lo sợ đến tột cùng. Hình ảnh cuối cùng nàng thấy là một tiếng vang trầm, rồi, sau đó nàng lại chìm vào trong bóng tối, bên trong chiếc bao tải cam sắc. Đúng lúc này, có người kéo ghế, gỗ biến ngồi, rồi đặt ghế đối diện Yuyuna, người đó ngồi xuống rất nhanh. Yuyuna cảm giác có ai đó đang đứng sau lưng, rồi đưa tay che mắt nàng. Khi nàng mở mắt ra, ánh sáng đèn chói mắt, làm nàng phải nghiêng đầu tránh đi, rồi từ từ thích ứng. Nàng nhìn về phía nam nhân đối diện, bỗng cảm thấy gương mặt hắn, sao mà quen thuộc đến lạ. Sau một hồi suy nghĩ, nàng nhớ ra, hắn chính là kẻ nổi danh ác độc, diệp pháp giả, Kokolin, Yakuya, kẻ đã gây bao nhiêu chuyện kinh hoàng. Yuyuna liếc nhìn xung quanh, thấy có bố bố Uông, A Mỗ, Ba Hà đứng phía sau. Nàng nhanh trí, liền kết hợp hai nhân vật này lại, đoán rằng Thánh Hồn Sư và diệp pháp giả Kokolin, Byakuya, thực chất là cùng một người, Thánh Hồn Sư chỉ là một thân phận giả mà thôi. Thật là, ta đã tin tưởng ngươi như vậy, nhưng giờ ta không thể để ngươi làm theo ý muốn của mình, dù ngươi muốn làm gì đi nữa. Tô Hiểu im lặng, không nói gì, không khí trở nên tĩnh lặng, khiến Yuyuna cảm thấy nghẹn ngào. Cuối cùng, nàng không thể kiềm chế được nữa. Bèn lên tiếng hỏi, ngươi, ngươi rốt cuộc, có mục đích gì? Bà Hà tựa đầu vào vai Tô Hiểu, lên tiếng đáp, ngươi là người của Hy Quang Thành, được phái đến đây để tiếp nhận mấy nhiệm vụ ủy thác. À, Yuyuna ngẩn ra, mắt nàng mở to đầy ngạc nhiên, trong đó là sự ngây thơ và không hiểu rõ về những mưu mô xảo quyệt của thế gian, giống như một con chim sẻ không biết gì về chiến tranh, mơ hồ và bối rối trước mọi chuyện. Yuyuna, với tư cách là một trong những đơn vị trong trận danh Hy Quang Thành, công chứng tại chỗ hư không trí thụ, đương nhiên nàng gặp rất nhiều thiên khải nhạc viên và thánh quang nhạc viên khế ước giả, những người đến tìm nàng giao nhiệm vụ. Ấn tượng của nàng là, các khế ước giả thuộc thiên khải nhạc viên thì lễ phép và giàu có, còn các tiểu tỷ tỷ của thánh quang nhạc viên thì đông, trong đó có không ít tiểu tỷ tỷ xinh đẹp nhưng có vẻ tinh thần không quá bình thường. Tô Hiểu mở danh sách nhiệm vụ, lựa chọn các nhiệm vụ đã hoàn thành và đệ trình xuống. Nhiệm vụ chi nhánh, chúng thần, đã hoàn thành. Nhiệm vụ chi nhánh, quý tộc lãnh tụ, đã hoàn thành. Nhiệm vụ chi nhánh, du liệp thuẫn súng, đã hoàn thành. Nhiệm vụ chi nhánh, cực ám chi xào, đã hoàn thành. Lựa chọn đệ trình xong, hắn nhận được nhắc nhở tiếp theo. Nhắc nhở, người đã đệ trình nhiệm vụ tại đơn vị trận doanh, cự tuyệt tham dự công chứng lần này. Trong trường hợp cả hai bên đều tham dự công chứng, nhiệm vụ không thể đệ trình, ta chính là sẽ không khuất phục. Yuyuna biểu lộ sợ hãi nhất, cất giọng cứng rắn, tức giận nói ra, có đúng không? Vậy ta đi tìm Sharon. Tô Hiểu vừa dứt lời, liền nhận được thông báo nhiệm vụ đệ trình thành công. Nhắc nhở, sau khi hoàn thành các nhiệm vụ, ngươi tổng cộng thu được 795 vạn mài nguyệt ngân tệ. Nhìn thấy thông báo này, Tô Hiểu liền bảo A mỗ giải trừ trói cho Yuyuna. Đối với Yuyuna, điều này khiến nàng cảm thấy vô cùng đáng sợ. Như thể nàng sẽ bị diệt khẩu ngay lập tức. Sau khi hoàn thành việc cởi trói, bố bố Uông, A mỗ, Ba Ha và Yuyuna nhìn nhau, đôi mắt mở lớn trừng trừng. Cứ như vậy mà giằng co trong suốt nửa phút. Tôi hiểu liếc mắt nhìn, ánh mắt đi, hoặc rồi hỏi, người sao không đi? A, ta có thể đi sao? Yuyuna ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu. Tôi hiểu, không trả lời. Điều này khiến Yuyuna lập tức quay người định rời đi. Nàng vừa bước được hai bước, thì phía sau vang lên một tiếng gọi. Chờ chút, Yuyuna dừng bước. Suýt nữa, thì những giọt nước mắt lăn dài. Cơn bão tát vào lòng nàng. Kẻ thù vừa tàn nhẫn vừa xảo quyệt. Cho nàng hy vọng, rồi lại để nàng rơi vào tuyệt vọng. Ở đây, trạm xe buýt gần nhất còn cách hơn 10 cây số. Ngươi có thể lái xe rời đi. Tô Hiểu cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, ném về phía Yuyuna. Yuyuna hoàn toàn sửng sốt, ngẩn ngơ vài giây, rồi sau đó đổi lại vẻ bình tĩnh, ung dung đi ra khỏi tầng hầm. Lúc này, nàng cũng cảm thấy đói bụng vì chưa ăn trưa, nên vào phòng bếp của bảo thạch công xưởng, lấy một túi quả hạch hoang dã ăn thử. Lý do vì sao Yuyuna bất chợt có được dũng khí, chính là vì hôm nay nàng đã trải qua quá nhiều sóng gió. Những sự việc diễn ra như cơn bão không thể đoán trước, cuối cùng nàng hiểu rõ, vận mệnh thật sự có thể thay đổi bất ngờ, khiến con người hoài nghi về chính cuộc đời mình. Ngay cả nhiệm vụ trói buộc mà nàng phải thực hiện cũng có thể giống như một trò chơi. Nàng ngồi vào ghế lái, nhai ngấu nghiến quả hạch, bỗng nhiên cảm thấy món ăn này thật ngon. Đúng là không hổ danh là loại quả hạch hoang dã quý hiếm mà cửa hàng khó lòng có được. Hoàng Hôn Thành, nội thành, là nơi Tô Hiểu tạm thời trú ngụ, ngồi một mình trên ghế sofa. Hắn nhìn về phía thời gian, cảm thấy hẳn là đã đến lúc đi đại thư khố tìm định mệnh chi thủ. Ashvis, đối phương đã giúp hắn tăng cường vận may trong suốt thời gian dài như vậy, hẳn là vô cùng vất vả. Tuy nhiên, lực lượng mảnh vỡ vẫn chưa hoàn toàn hợp thành. Đối phương vẫn cần phải kiên trì thêm một thời gian nữa. Dù vậy, chuyến đi này đến Hy Quang Thành thuận lợi như vậy, chắc chắn là nhờ vào sự trợ giúp của đối phương, mang lại một chút tiện lợi. Nhắc nhở, lực lượng lãnh chúa, bồi dưỡng loại, vĩnh hằng cấp trang bị, đã hấp thu đầy đủ tự nhiên chi lực tại bản thế giới. Người có thể thông qua trang bị này để hấp thu và dự trữ thế giới chi lực, chuyển hóa thành một khối lực lượng mảnh vỡ. Lực lượng mảnh vỡ, tổng cộng có 3 loại, lực lượng mảnh vỡ, thâm hồng, lực lượng mảnh vỡ, hắc ám, lực lượng mảnh vỡ, linh hồn ý chí, người có thể hấp thu tối đa 2 gạch chèo 6 khối. Lực lượng mảnh vỡ, kích hoạt bồi dưỡng loại trang bị, lực lượng lãnh chúa, một lượng lớn thế giới chi lực từ trong trang bị này, trào ra, hội tụ lại phía trước, áp xúc thành một khối, kim sắc ánh sáng nhạt bỗng chốc lóe lên, rồi ngày càng trở nên rực rỡ, cuối cùng chuyển sang màu vàng kim diệu kỳ, tạo thành một khối lực lượng mảnh vỡ màu vàng kim. Người thu hoạch được lực lượng mảnh vỡ, linh hồn ý chí, lực lượng mảnh vỡ, linh hồn ý chí, thế giới cấp kỳ vật, hấp thu khối lực lượng mảnh vỡ này, ngươi sẽ nhận được buff cường hóa linh hồn và ý chí lực thuộc tính bản thân. Chỉ có thể nói, không hổ là loại trang bị bồi dưỡng đạt cấp vĩnh hằng, nhưng tôi hiểu với 1130 điểm linh hồn cường độ, cái lực lượng mảnh vỡ, linh hồn ý chí này thật khó có thể khiến ý chí lực của hắn tăng lên đến mức độ cao như vậy. Hiện tại, với 569 điểm chân thực ý chí lực, nếu có thể tăng lên hơn 800 điểm, thì đã là một sự tăng trưởng rất lớn. Đừng quên, sau khi tăng cường tại Hắc Vương hội tí, đã không còn hiệu quả bổ sung cho thuộc tính ý chí lực. Thêm nữa, ở khoang cường hóa, thuộc tính cũng không thể tăng cường chân thực ý chí lực. Cho nên việc tiếp theo chỉ có thể dựa vào vận khí, hoặc là có thể mua được trang bị có thuộc tính, vĩnh hằng cấp, bồi dưỡng. Người có thể bán loại trang bị này, quả thật rất ít. Thường thì họ sẽ giữ lại để tự dùng. Dù có ai bán, giá cả cũng sẽ rất cao. Lần này, hắn không biết liệu có thể tăng lên được mức độ nào. Nhưng sau khi chân thực ý chí, lực đạt đến một trình độ nào đó, thì sẽ giữ lại ở mức độ đó một thời gian dài. Tô Hiểu một tay nắm lấy, lực lượng mảnh vỡ, linh hồn ý chí, bóp nát nó và hấp thu. Chỉ một giây sau, mắt hắn tối sầm lại. Khi Tô Hiểu mở mắt ra, đã là sáng sớm ngày thứ hai. Vừa tỉnh dậy, hắn liền cảm thấy đầu óc như muốn nứt ra. Sau khi uống một vài bình luyện kim bí dược để tưới nhuận tinh thần, cảm giác đau đớn mới dần dịu đi. Hắn kiểm tra lại thông tin cá nhân, lực lượng 732 điểm, nhanh nhẹn 732 điểm, thể lực 777 điểm, trí lực 732 điểm, mị lực 27 điểm, mè mái 97 điểm, linh hồn cường độ 1130 điểm, thâm uyên kháng tính 93 điểm, lời thuộc tính kháng tính 674 điểm, nguyên tố thân cận lực 1290 điểm, chân thực ý chí lực 986 điểm. Các chỉ số này tăng lên thật sự quá bất thường, nhưng mà xét về tình huống hiện tại, tôi hiểu không chỉ hấp thu toàn bộ lực lượng mảnh vỡ, linh hồn ý chí, hắn còn bồi dưỡng trang bị, lực lượng lãnh chúa và khởi nguyên thạch, di chuyển chậm. Tuy nhiên, chúng đều đã biến mất. Về cơ bản mà nói, lực lượng lãnh chúa là loại trang bị bồi dưỡng theo phương diện lực lượng hình. Vì thế, các đặc tính và công năng của nó đều nghiêng về hướng này. Sự xuất hiện của lực lượng mảnh vỡ, linh hồn ý chí, thực chất giống như một loại buff dành cho lực lượng hình năng lực giả. Trong 99% các trường hợp, lực lượng hình năng lực giả sẽ có linh hồn cường độ thấp hơn ý chí lực. Ví dụ như, nếu linh hồn cường độ có 100 điểm mà ý chí lực có 200 điểm, thì linh hồn cường độ sẽ được tính là 50%, 100x50% của ý chí lực, tức là tăng thêm 50 điểm vào ý chí lực. Vấn đề ở đây là, tôi hiểu, không phải là một người thuần túy sử dụng lực lượng hình. Hơn nữa, điều này càng trở nên khó khăn hơn khi lực lượng lãnh chúa yêu cầu ít nhất 800 điểm lực lượng thuộc tính mới có thể trang bị. Tuy nhiên, hắn thông qua dù huyết phong mà, tại lúc chân thực lực lượng thuộc tính của hắn chỉ có 634 điểm, vẫn thành công trang bị được món tẩm bổ trang bị này. Dựa theo lực lượng mảnh vỡ, linh hồn ý chí, tăng thêm linh hồn cường độ của hắn đạt 1130 điểm x 5% bằng 565 điểm, sau đó cộng thêm 565 điểm vào 569 điểm chân thực ý chí lực. Tổng cộng là 1134 điểm, vượt qua linh hồn cường độ của hắn tới 4 điểm. Như vậy không hợp với thưởng thức, chỉ với lực lượng mảnh vỡ, linh hồn ý chí mà không thể đạt được mục tiêu. Vấn đề ở đây là, với tư cách trang bị bình tiêm, tầm bổ trang bị, không chỉ cần phải tăng cường, mà còn phải có công chứng đối ứng. Công chứng phán định rằng, muốn hoàn thành việc tăng cường lần này, mà lực lượng mảnh vỡ, linh hồn ý chí, căn bản không thể đạt được điều đó, căn cứ vào công chứng, cần phải bổ sung thêm. Vì vậy, dưới sự công chứng của Lân Hồi, nhạc viên hai lần, với tư cách là nguồn gốc của lực lượng mảnh vỡ, linh hồn ý chí, trang bị, lực lượng lãnh chúa, cùng với trang bị bảo không, khởi nguyên thạch, di chuyển chậm, đã bị rút ra, dùng chúng để hình thành một khối. Siêu cấp lực lượng mảnh vỡ, linh hồn ý chí, do đó, luân hồi, nhạc phiên đã tiêu hao 85.000 ao thời không chi lực, hoàn thành việc tăng cường lần này, càng nguy hiểm hơn là, việc hấp thu, siêu cấp lực lượng mảnh vỡ, linh hồn ý chí, này, nói là, thập tử vô sinh, cũng không phải khoa trương, nhưng có thể khẳng định rằng, đây là cực kỳ nguy hiểm, nếu không phải Tô Hiểu sở hữu, quá nhiều năng lực diệt pháp hệ, lần này hắn, cũng có thể vì thế, mà mất mạng, chỉ có thể nói, khi đã đeo, tầm bổ trang bị, tận hưởng cảm giác tăng cường trí, cường cấp mới có thể phát động tăng cường, thật sự rất đã, nhưng nguy hiểm cũng đặc biệt cao, nghĩ đến đó, lần tăng cường này, không phải là chuyện đơn giản, chắc hẳn, đây, chính là việc đem sự tăng cường của trí cường, cấp tác động lên tuyệt cường cấp, cộng với phương thức đeo trang bị nguy hiểm cao, lại còn phát động công chứng phản ứng dây chuyền, nếu như có thể lựa chọn lại. Tôi hiểu thật sự sẽ không tăng cường chân thực ý chí lực thuộc tính như vậy. Trong bản thế giới, đối với những kẻ cường địch mà hắn sẽ phải đối mặt sau này, 986 điểm chân thực ý chí lực không phải là yếu tố quyết định. Ngược lại, khả năng hấp thu ba mảnh, lực lượng mảnh vỡ mới là yếu tố quan trọng giúp hắn tăng cường chiến lực. Nếu như chiến tử trong bản thế giới, thì dù có 986 điểm chân thực ý chí lực, hay thậm chí cao hơn, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ lâu dài, cho dù có ba mảnh, lực lượng mảnh vỡ, hay thậm chí 10 mảnh, cũng không thể so sánh với 986 điểm chân thực ý chí lực. Tô Hiểu cảm thấy, với mức ý chí lực thuộc tính cao như vậy, hắn có thể đối mặt với những cường địch trong tương lai, như Minh Thần, nhưng cũng chỉ là có cơ hội đối mặt mà thôi. Khi đóng lại tài liệu cá nhân, Tô Hiểu phát hiện một vấn đề khác. Đó là hắn còn thiếu 85.000 ao thời không chi lực cho luân hồi nhạc viên, đồng thời cần phải trả nợ tại ba thế giới khác nhau. Điều này xảy ra bởi vì độ tín nhiệm của hắn tại luân hồi nhạc viên rất cao. Nếu không phải nhờ vào 75.920 điểm độ tín nhiệm này, hắn hoàn toàn không thể phát động luân hồi nhạc viên để mượn phán định công chứng. Hiện giờ vấn đề là, nếu không thể trả hết số nợ 85.000 ao thời không chi lực trong ba thế giới tiến độ, thì mỗi khi hắn hoàn thành một thế giới tiến độ, sẽ phải chịu thêm 8,5% phí trì hoãn trả nợ. Sau khi đóng lại các nhắc nhở liên quan, Tô Hiểu kiểm tra kỹ danh sách kỹ năng, hắn nuốt chửng linh hồn thánh thụ, thu được hy hữu linh hồn năng lượng, trải qua thôn phệ trì hạch, chuyển hóa thành năng lượng tầm bổ không thuộc tính, rồi bị thanh cương ảnh hấp thu. Điều này giúp hắn nâng cấp thanh cương ảnh từ level 94 lên level 95. Đến mức độ này, độ khó để tăng cấp của thanh cương ảnh đã tăng vọt, tựa hồ khi vượt qua level 95, thanh cương ảnh đã đột phá được một bình cảnh. Hơn nữa, Tô Hiểu đã hấp thu rất nhiều năng lượng từ sơ đại chỉ cốt, giúp kéo căng tiềm năng của thanh cương ảnh tới mức tối đa. Tuy vậy, hiện tại, năng lượng mà hắn hấp thu từ sơ đại chỉ cốt không còn giúp thanh cương ảnh tăng cao thêm nữa, mà chỉ có thể vĩnh viễn tăng lên giới hạn ME của bản thân. Thanh cương ảnh, level 95, chủ động gạch chéo kỹ năng bị động, điều kiện sử dụng, mở ra năng lực thanh cương ảnh, mỗi phút tiêu hao 4.600 điểm MP, tăng thêm 500 điểm, hiệu quả chủ động, mỗi lần công kích cận chiến sẽ đốt cháy địch nhân 6.260 điểm MP, tăng thêm 1.000 điểm, đã thu hoạch được buff, cực hạn giả, bị động, đồng thời tạo ra bốc cháy, METX, 1,8 lần chân thực tổn thương, cơ sở là 11.268 điểm cộng 400 chân thực tổn thương, cộng trảm long kiểm tăng 50%, cộng thanh ảnh vương tăng 30%, cộng tật ảnh tăng 40%, bằng 24.503 điểm chân thực tổn thương, địch nhân sẽ phải tiếp nhận đau đớn dữ dội từ pháp lực bốc cháy. Phòng ngự hình thái, ngạo ca, chủ động, có thể tạo thành hình thái tinh thể phong ngự, ngăn cản công kích của địch nhân, cường độ tinh thể và tiêu hao MP tương ứng với nhau. Mỗi lần tiêu hao MP tối đa là 15.000 điểm, cấp bậc phòng ngự của tinh thể tăng lên cộng 11, hình thái chiến đấu, cực hạn giả, bị động, năng lực thanh cương ảnh tiêu hao MP tăng lên gấp 5 lần, lượng em thay bốc cháy tăng lên gấp 2 lần. Hình thái chiến đấu, cực hạn giả, là năng lực mà Tô Hiểu có được thông qua hoán tỉnh chi bi, từ đó nắm giữ năng lực nhánh thanh cương ảnh. Có thể nói, không hổ là một năng lực có tư cách ghi lại trong hoán tỉnh chi bi. Năng lực này giúp kỹ năng thanh cương ảnh trưởng thành và gia tăng gấp đôi, từ cấp độ 95 trở đi, mỗi lần thanh cương ảnh tăng cấp. Sự gia tăng này không phải nhỏ, vì đây là năng lực quan trọng nhất của hệ diệt pháp. Ở giai đoạn cuối cùng của quá trình tăng trưởng, với mức độ tăng trưởng mạnh mẽ như vậy, cũng không phải điều gì quá kỳ lạ. Nếu không có sự phát triển mạnh mẽ như thế, thì làm sao năng lực hệ thống có thể đại diện cho hư không một thời đại? Nhìn thời gian, hắn không thể để định mệnh chi thủ Asphyx chờ lâu, vì Tô Hiểu cần phải hoàn thành một nhiệm vụ cuối cùng trong khoảng thời gian này. Hắn lấy ra may mắn vật bảo dương thu được từ nhiệm vụ của lão Phi Long và mở nó ra. Đối với vật phẩm may mắn cao cấp nhất, Tô Hiểu vẫn rất mong đợi, hy vọng vật phẩm này sẽ không giống như thánh xà thủ hộ. Trong thánh xà, mỗi lần lấy ra đều gặp phải vận rủi, khiến hắn luôn cảm thấy như sắp bị bạo thể mà bỏ mạng. Hơn nữa, khi lấy ra không lâu, thánh xà từ hình dạng rắn lại biến thành cá nóc, và rồi tiếp tục phong lên như một quả cá nóc đã bị thổi phồng quá mức. Ngươi đã mở may mắn vật bảo dương, ngươi thu hoạch được thần thánh viễn cổ tinh linh, may mắn vật gạch chéo cao độ hy hữu, đặc thù trang bị. Dưới ánh sáng kim sắc khuếch tán, một chiếc dây chuyền xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Dây chuyền này được làm từ những sợi tóc nhỏ, giống như nhánh cây, kết hợp với các vật liệu thiên nhiên. Cầm trong tay, nó mềm mại như dây thừng bệ từ sợi bông, vừa bền bỉ lại đầy sức sống. Phần chính của dây chuyền là một viên thạch, anh hình thoi không đều, tuy hình dạng không đối xứng, nhưng lại toát lên vẻ đẹp tự nhiên. Vật may mắn này có tên là thần thánh viễn cổ tinh linh. Tuy nhiên, viễn cổ tinh linh không phải bị giam giữ trong viên thạch anh, mà viên thạch anh này có một phủ văn màu vàng ở trung tâm, phát ra ánh sáng mờ ảo, hiển nhiên có thể triệu hồi viễn cổ tinh linh từ đó. Thần thánh viễn cổ tinh linh, nơi sản sinh vương quốc tinh linh, phẩm chất đặc thù, hiệu quả sử dụng, có thể triệu hồi viễn cổ tinh linh để thôn phệ vận rủi của ngươi. Sau khi hoàn thành việc thôn phệ vận rủi, viễn cổ tinh linh sẽ căn cứ vào lượng vận rủi đã thôn phệ để ban cho ngươi một buff may mắn. Buff này sẽ duy trì trong 72 giờ. Tuy nhiên, vì đây là một sự chuyển đổi lớn giữa vận rủi và may mắn, ngươi sẽ phải trả một cái giá tương ứng với tổng lượng vận rủi và may mắn đã thôn phệ. Hiệu quả sử dụng thứ hai, cho phép ngươi biết danh tính của viễn cổ tinh linh. Ngươi có thể thông qua trang bị này để kết thành tinh linh thệ ước với viễn cổ tinh linh. Từ đó, tên viễn cổ tinh linh này sẽ tiếp tục trợ giúp người thôn phệ vận rủi và tăng cường may mắn. Sơ lược, viễn cổ tinh linh, thần thánh tịch vị. Chỗ ngồi, đây chính là một trong năm tịch vị của viễn cổ tinh linh, đại diện cho sự thần thánh, quang minh và tốt đẹp. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là, trong suốt một đời của viễn cổ tinh linh, có đến 99% thời gian, các đời tinh linh quốc vương đều bị phong ấn. Vị này đến từ thời đại thượng cổ của viễn cổ tinh linh, không hề có tư cách của những cổ lão tồn tại, vốn dĩ mang trong mình sự dưỡng thành và trầm ổn. So với bốn vị thượng cổ tinh linh khác, nàng lại duy trì được thân thể trẻ trung và tâm thái không hề thay đổi, cùng với tố chất tốt đẹp mà mọi người đều phải công nhận. Khi nhìn qua sơ lược của trang bị này, người ta không khỏi cảm thấy tố chất của tiểu tinh linh tộc hình như không cao lắm, đặc biệt là trong thế hệ này của tinh linh tộc vương thất, lão nhị, Popori, một người đứng ở vị trí cao nhất của linh hồn thư phố, với tư cách là người quản lý đại diện. Tuy nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng mỗi khi đề cập đến những chuyện liên quan đến tinh linh tộc vương vị, hắn lại tỏ ra nóng nảy. Tuy nhiên, tố chất của hắn lại rất cao. Người có trọng lượng thực sự trong tinh linh tộc vương thất là lão tam, Diego. Hắn là một kẻ say rượu, táo bạo, không biết lễ phép, phản nghịch và có xu hướng bạo lực, nhưng lại có thể cùng bà hai đối phó và duy trì một sự chia sẻ bình tĩnh trong suốt 5 năm qua. Hiện tại, nhìn vào viễn cổ tinh linh này, từ sơ lược của may mắn vật, hình như tố chất của nàng cũng không phải quá cao. Nếu như chỉ gặp một hoặc hai tiểu tinh linh tộc như vậy, thì có thể là ngẫu nhiên. Nhưng khi tôi hiểu, gặp phải ba tên tiểu tinh linh tộc đều có tính cách như thế. Điều này khiến người ta không khỏi hoài nghi, liệu tất cả tiểu tinh linh tộc có phải đều như vậy không? Tuy nhiên, tôi hiểu đã bỏ qua một vấn đề quan trọng, đó là cách thức mà cáu kỉnh tiểu tinh linh Diago và viễn cổ tinh linh gặp mặt hắn. Đáp án là, hắn đã sử dụng thuộc tính âm mị lực hiện tại, với tư cách là căn cứ cho nghi thức triệu hoán cơ bản, để gọi bọn chúng ra. Nghĩ như vậy, vấn đề không hoàn toàn xuất phát từ tiểu tinh linh tộc, mà là do thuộc tính mị lực của hắn cao, khiến cho các sinh linh triệu hoán ra có tính cách ôn hòa, năng lực trị liệu lệch, buff tiểu tinh linh. Còn về thuộc tính âm mị lực thì, khi tô hiểu kích hoạt, thần thánh, viễn cổ tinh linh, một dải ánh sáng vàng kim xuất hiện trước mắt hắn, vạn xoắn xung quanh là một vòng tròn màu đen, khiến không gian vàng kim này có một cảm giác huyền bí. Ánh sáng vàng kim tỏa ra rực rỡ, và một tiểu tinh linh xuất hiện, nàng có mái tóc dài bạch kim, thân mang sương mù và váy đen, đôi mắt màu xanh nhạt, nàng mỉm cười hiền hòa, ánh mắt dịu dàng như nước, như thể nàng vừa mới giáng xuống bàn tra, với dáng đi uyển chuyển, từng bước tiến tới, những bước chân cao gót khẽ vang lên trên mặt bàn trà, tạo ra âm thanh, cạch cạch, lạ lùng. Người chính là người ta triệu hoán sao? Viễn cổ tinh linh có mái tóc dài bạch kim được bện thành bím, dài đến mức gần chạm đất, khoảng ở vị trí bắp chân, cùng với đôi mắt đầy ẩn ý của nàng. Người ta không thể không hoài nghi, có phải mình đã nhìn nhầm gì không? Khi vừa thấy qua trang bị sơ lược của nàng, bởi vì không rõ tên thật của nàng. Tạm thời tô, hiểu gọi nàng là thánh tinh linh liệu có phải là một dạng sửa đổi bản tính? Dĩ nhiên, điều này không phải sự thật. Trong suốt cuộc đời của thánh tinh linh, sau khi nàng vượt qua tuổi 20, phần lớn thời gian đều chìm trong giấc ngủ phong ấn. Mặc dù nàng là viễn cổ tinh linh, nhưng thân thể và tâm lý của nàng chỉ tương đương với một người 25 tuổi. Hỏi thử, vì sao nhiều đời tinh linh quốc phương đều phong ấn thánh tinh linh với tư cách là vị thần thánh trong tộc? Theo lý thuyết, ngũ chi tịch vị của tinh linh vương quốc bao gồm 5 vị thủ hộ giả, nguyên nhân là vì thánh tinh linh có một cái nhìn rất đặc biệt. Dưới cái nhìn của nàng, mặc dù tinh linh tộc sở hữu linh hồn đại thư khố, nhưng không thể để cho tộc nhân sa đọa, mà phải lợi dụng linh hồn vĩ đại ấy để phát triển tộc đoàn. Với kiến nghị này, vị tinh linh vương này ấy rất đồng ý, và đồng thời cung cấp rất nhiều tài chính cùng tài nguyên để trợ giúp thánh tinh linh hoàn thành nghi thức vận thế cho tộc đàn. Sau một thời gian cố gắng, nghi thức này cuối cùng được thiết lập và thành công. Một tuần sau khi nghi thức khởi động, thánh tinh linh ôm lấy linh hồn đại thư khố, tuy có chút khó khăn vì vận thế chưa đủ mạnh, nhưng cuối cùng vẫn thành công. Vị tinh linh vương đời đó cực kỳ văn minh và thận trọng, hơn nữa lại luôn gặp may mắn, mặc dù có lúc gây ra không ít căng thẳng, nhưng trên thực tế không có tổn thất hay tử vong nào xảy ra. Khi có người muốn nhắc tới sự việc này, tinh linh vương đã an ủi thánh tinh linh, không cho phép ai nhắc lại chuyện này nữa. Nếu trên đời này có thuốc hối hận, vị tinh linh vương này khẳng định sẽ mua mấy cân. Hắn quay lại, quát mắng thánh tinh linh, đồng thời bảo nàng tranh thủ, thu hồi, hết thảy những ý nghĩ to gan đó, chẳng qua. 2-3 năm sau, thánh tinh linh lại tiếp tục đề xuất vấn đề, vận thí nghi thức, điều này khiến các cao tầng trong tinh linh tộc đều phải xôn xáo. Nhưng nếu nói rằng, sau khi vận thí nghi thức thành công mà không khiến lòng người dao động, đó chính là nói dối. Sau khi thánh tinh linh nhiều lần cam đoan ổn thỏa, nàng lại một lần nữa thu được một khoản tài chính lớn. Lần này, việc dừng lại vô cùng kịp thời. Cuối cùng, tinh linh vương mỗi ngày đều tới nghi thức đại điện để thăm dò. Khi bị cưỡng chế ngừng lại, thánh tinh linh không cam tâm, đau lòng. Nửa năm trôi qua, khi tất cả các cao tầng tinh linh tộc tưởng rằng thánh tinh linh cuối cùng đã yên tĩnh, chuẩn bị bắt đầu vận thế nghi thức, thì nàng lại bị một mật thám thuộc quyền tinh linh vương phát hiện. Kết quả có thể đoán được, thánh tinh linh tự móc tiền túi, chế tạo một bản thô sơ của vận thí nghi thức, chỉ còn thiếu bước khởi động. Còn về lý do tại sao lần này lại bố trí nhanh như vậy? Chẳng phải vì Trước đó, đã thất bại hai lần sao, đối mặt với một đám tinh linh tộc cao tầng, đào thẩm phán, thánh tinh linh biểu thị sự không phục, đồng thời, dưới câu nói ngoan cố, nàng tuyên bố rằng, trừ phi xử tử nàng, bằng không được nghĩ đến chuyện nàng từ bỏ mộng tưởng. Lúc ấy, tại tòa án thẩm phán, tinh linh vương cùng các đại trưởng lão đều là những người đầu óc u mê, nhưng vì nghĩ đến tương lai của tinh linh tộc, họ đã quyết định phong ấn nàng. Mặc dù hành động của nàng vô cùng nguy hiểm, nhưng tạm thời chưa gây tổn hại đến ai. Quyết định được đưa ra là thánh tinh linh sẽ bị phong ấn, và khi nàng thức tỉnh lại, đó sẽ là khi tinh linh vương kế nhiệm lên ngôi. Sau 5 năm, vị kế nhiệm này còn không biết về vận mệnh đối của tinh linh vương. Sau khi phong ấn thánh tinh linh được giải trừ, nàng đã gây ra chút rối loạn, khiến cho vị kế tiếp tinh linh vương suýt chút nữa bị thương. Kết quả là thánh tinh linh lại bị phong ấn một lần nữa. Đây chính là số phận của tinh linh vương, làm sao có thể dễ dàng bị lắc lư như vậy. Thánh tinh linh luôn có những suy nghĩ táo bạo. Tiếc thầy, mỗi đời tinh linh vương đều không có trái tim kiên cường như nàng. Thêm vào đó, thánh tinh linh sở hữu dung nhan khuynh quốc khuynh thành, lại có tính cách bướng bỉnh như một con ngựa hoang, khiến cho các tinh linh vương đời trước và các đại trưởng lão phải đeo lên những mặt nạ thống khổ. Chính vì vậy, lúc này, khi nàng bỗng nhiên bị đánh thức, trong lòng đã bắt đầu cuồng loạn gọi tên Tô Hiểu, mặc dù bên ngoài nàng vẫn tỏ vẻ dịu dàng, ưu nhã. Hiển nhiên, nàng muốn lợi dụng cơ hội triệu hoán lần này để thực hiện một kế hoạch, từ đó vĩnh viễn giải trừ phong ấn ngủ say, tôn kính người triệu hoán. Ngươi có thể cho ta biết tên của ngươi không? Thánh tinh linh vẫn giữ nét mặt tươi cười, dịu dàng như trước. Tôi hiểu, không nói lời nào. Với tư cách là khí ước tông sư, trong tình huống không xác định được đối phương sẽ làm gì, hắn sẽ không tự tiết lộ danh tính. Danh hiệu không quan trọng, quan trọng là sau này chung sống thế nào. Thánh tinh linh vẫn giữ nguyên nụ cười, với tính cách trước kia của nàng, nàng hẳn sẽ chào hỏi bằng những lời mật ngọt. Tuy nhiên, lần này nàng chọn cách bỏ qua những chi tiết ấy. Tôi hiểu cầm trong tay tinh linh dây chuyền và ném về phía thánh tinh linh. Đây là một vật trung gian để triệu hồi hạch tâm. Thánh tinh linh giơ tay lên, tinh linh dây chuyền lập tức đứng im giữa không trung. Nàng nói, ta sẽ thôn phệ hết vận rủi của ngươi. Trong lúc này, vận mệnh sẽ bị chấn động, ngươi không cần phải lo lắng. Thánh tinh linh nâng tay lên, hư nắm lại. Một giây sau, từng đợt khí tức vận rủi bắt đầu tỏa ra từ cơ thể Tô Hiểu. Thấy vậy, khóe miệng thánh tinh linh nhếch lên thành một nụ cười vui vẻ. Mức độ vận rủi này, nàng có thể dễ dàng ứng phó, đừng nói là lượng vận rủi như thế. Cho dù gấp mấy chục lần, thậm chí trăm lần, nàng cũng vẫn ung dung đối phó. Nếu như lúc này, dưới tầng thấp nhất của đại thư khố, nơi mà bốn vị Thái Dương học giả đang duy trì định mệnh chi thủ, Asvis biết được ý nghĩ của thánh tinh linh, chắc chắn sẽ suy yếu mà kiên quyết nói một câu. Nếu không phải lão phu đang áp chế vận rủi, người không chỉ chết ngay tại chỗ, mà cũng tuyệt đối không thể chịu nổi. Giờ phút này, trên chiếc giường cương thiết, thân thể Ashvis chỉ còn lại da bọc xương. Đột nhiên hắn mở mắt, hắn cảm nhận được có người đang thử hấp thu vận rủi từ quái vật vận rủi. Dù không biết là ai, nhưng Ashvis cảm thấy vô cùng cảm kích người này. Nếu không nhờ sự giúp đỡ của đối phương, hắn cảm giác mình có thể bất cứ lúc nào sẽ suy yếu mà mất đi. Ashvis giơ tay lên, đùng một cái, hắn cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ nhân quả giữa mình và vận thế diệt pháp. Nhờ được trị liệu bằng thái dương trị liệu bí pháp, thân thể gầy gò của hắn nhanh chóng hồi phục. Hắn hít một hơi dài, ngồi dậy, sống sót sau tai nạn, lấy lại hơi thở. Cùng lúc đó, Tô Hiểu đang tạm thời ở lại trong sảnh của dinh thự. Hắn đưa tay hướng về phía trước, giữ vẻ điềm tĩnh, nhã nhặn. Cách xa thánh tinh linh khoảng 2 mét để hấp thu vận rủi chi lực. Bất ngờ, hắn nhận thấy vận rủi trên cơ thể nam nhân đối diện tăng lên rõ rệt. Hơn nữa, tốc độ hấp thu vận rủi rất chậm, khiến nàng không khỏi nghiêng đầu, thở ra một hơi. Nàng quyết định triển khai toàn bộ năng lực, lạch cạch, mở ra một khe hở trong phong tỏa thuật vô hình do Ashvis tạo ra. Khi nàng vừa thở ra một hơi, thánh tinh linh cảm nhận được tình huống bất ổn. Chỉ một khoảnh khắc sau, một cơn sóng thần vận rủi ập đến, tuôn ra hướng nàng. Lừa đảo, Ngươi hỗn đản này, thánh tinh linh phá vỡ đại phòng, gặp phải vận rủi quá mức khủng khiếp, khiến nàng hấp thu vận rủi vượt quá giới hạn cho phép, từ đó tình trạng chủ động hấp thu chuyển thành bị động hấp thu. Nói chính xác hơn, những vận rủi này, dù có làm gì được Tô Hiểu, thì cũng chẳng thể làm khó được hắn. Chỉ như là một thứ dễ dàng để đối phó, nên nàng mới đến gần. Thánh tinh linh ngã xuống bàn trà. Một lát sau, vận rủi xung quanh nàng mới dần dần bị hấp thu hết. Tô Hiểu nhìn nàng nằm trên bàn trà, cảm giác rằng may mắn vật, thần thánh, viễn cổ tinh linh, kết hợp với thánh tinh linh sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu tính theo đơn vị vận rủi, mỗi lần thánh xà thủ hộ xuất hiện đều hấp thu hơn 10 đơn vị vận rủi rồi biến thành cá nóc, nhưng đối với thánh tinh linh, một lần hấp thu ít nhất cũng hơn 6.000 đơn vị vận rủi, và ngoài việc nàng ngất đi, thì nhìn chung không có bất kỳ nguy hiểm nào xảy ra. Về phần phải trả thù lao cho thánh tinh linh, thật ra không phải Tô Hiểu muốn quỵt nợ, mà là vì chưa đến lúc đó, hấp thu vận rủi đến buff may mắn đến thu thập phí tổn. Thánh tinh linh mới chỉ dừng lại ở bước đầu tiên, nàng chưa giúp Tô Hiểu tăng cường vận khí, cũng chưa đề cập đến thủ lao. Khi phong ấn lực tuôn ra, thánh tinh linh bị bao phủ trong lực lượng phong ấn, và dần dần tan biến. Trên bàn trà chỉ còn lại những mảnh mát màu đen, mỗi mảnh đều có kích thước bằng hạt đậu. Tô Hiểu cầm lên một mảnh trong đó, vận rủi cạn bã, vận rủi đặc tính vật phẩm, hấp thu lực lượng vận rủi. Chỗ còn lại là cạn bã cô đặc, tạo thành kết tinh hạt tròn từ vật chất vận mệnh và tính không ổn định, có thể sẽ có tác dụng kỳ diệu. Tô Hiểu lấy ra, vận rủi cổ giới, và thử nghiệm xem chiếc nhẫn cổ này có thể hấp thu rủi cạn bã hay không. Kết quả, chiếc nhẫn lập tức hấp thu toàn bộ, làm cho vận rủi cổ giới rung động và biên độ của nó có sự gia tăng nhất định. Vận rủi cổ giới có thể hấp thu vận rủi và tăng cường cường độ, nhưng vấn đề là tốc độ hấp thu quá chậm, mỗi ngày chỉ có thể hấp thu 0,01 đơn vị vận rủi. Theo như những gì Tô Hiểu quan sát được, khả năng hấp thu của vận rủi cổ giới là thu lấy tính không ổn định vật chất bên trong vận rủi, trong khi vận rủi cạn bã lại được cấu thành từ 0,5% vận mệnh chi lực và 99,5% tính không ổn định vật chất. Thu hồi vận rủi cổ giới, Tô Hiểu cảm thấy thỉnh thoảng tìm thánh tinh linh để hấp thu vận rủi vẫn là lựa chọn đặc biệt đúng đắn. Vận rủi trên người hắn không phải là thứ sinh ra từ bên trong, mà là theo ngoại bộ mà đến, giống như lạnh giá hay nhiệt lượng lan tỏa. Thông thường, những vận rủi này chỉ tồn tại xung quanh hắn, sẽ không bao giờ bám vào người hắn. Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế salon, trước đây hắn không cảm nhận được, nhưng lúc này, vận rủi tạm thời tan biến, để lại một cảm giác nhẹ nhàng như thật như ảo. Hắn nghĩ rằng, sau này, có lẽ sẽ phải thêm triệu hoán thánh, tinh linh, nhắc nhở, đã sơ bộ thức tỉnh thánh tinh linh, độ hảo cảm với ngươi, 153 điểm. Hảo cảm của thánh tinh linh đối với ngươi hiện tại là 153, gạch chéo 100 điểm, thân thiện, nhắc nhở, vì ngươi cùng thánh tinh linh ở trong mối quan hệ hợp tác với may mắn Phật, thần thánh, viễn cổ tinh linh, độ thiện cảm thấp nhất sẽ được xác định ở mức thân thiện. Dù thánh tinh linh đối với ngươi có chút hảo cảm thấp, nhưng cũng sẽ không giảm xuống dưới mức thân thiện của khế ước quan hệ. Thế sự đúng là kỳ diệu như vậy. Bình thường khế ước quan hệ được chia thành các mức độ, huyết cừu, tử thù, cử hận, lãnh đạm, trung lập, thân thiện, hảo hữu, chí hữu. Thân thiện là khi độ thiện cảm từ 30 điểm trở lên, trung lập là từ 510 điểm, lãnh đạm là 0 điểm, cừu hận từ 1-30 điểm, tử thù từ 30 điểm, tử thù từ 30-60 điểm, huyết cừu từ 60-100 điểm. Lý thuyết mà nói, khi điểm thiện cảm giảm xuống 100, quan hệ coi như chấm dứt. Vấn đề là, Tô Hiểu và thánh tinh linh, vì khế ước quan hệ, nên cơ sở phán định độ thiện cảm được cố định ở mức thân thiện, thêm vào tình huống hiện tại, dẫn đến độ thiện cảm giảm xuống 153 điểm. Muốn nói rằng thánh tinh linh bây giờ trong lòng đầy sát ý, thì cũng không hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, sau khi nàng bị triệu hoán, chắc chắn sẽ thay đổi chiến thuật, cùng Tô Hiểu đấu trí đấu dũng. Tất nhiên, từ tình hình hiện tại mà nói, nàng đã được triệu hoán tới, và phải đối mặt với một cơn sóng vận rủi dữ dội. Nếu nàng muốn không ngất đi ngay lập tức, thì trước tiên phải chịu đựng cơn cuồng phong này. Sau đó mới có thể nghĩ đến việc đấu trí đấu dũng. Hoàng Hôn Thành, trung tâm thành khu, vương cung, ngày xưa, tại vương cung của thần tộc, này đã phai nhạt, rách nát, nhưng nếu nhìn từ chính diện, trên con đường lớn hai bên, vẫn còn có thể thấy được vài tên thái dương chiến sĩ canh gác, họ mang khí tức cường đại. Là những di tích của một thời hoàng kim, thái dương thần tộc. Những chiến sĩ này, cơ bản sẽ không tham chiến. Họ từng là những chiến binh chiến đấu trong trận chiến ác liệt với Cổ Long. Nay chỉ còn là những người canh gác cho Vương Thành, những chuyện khác không liên quan đến họ, không sai. Hoàng Hôn Thành không thể gọi là Vương Thành, chỉ có khu trung tâm thành phố mới là Vương Thành, còn những khu bên ngoài, như Liệt Dương Thành, chỉ còn lại một khu vực trung tâm nhỏ, bao quanh là khu ngoại thành. Nơi cuối cùng vẫn còn sót lại của Vương Thành. Nếu ai muốn vào trong thần tộc vương cung, sẽ nhận ra rằng tòa đại điện rộng lớn, mặc dù còn đấy, nhưng lại có cảm giác vắng vẻ, trống trải, tiến sâu hơn vào trong. Ngoài những đội tuần tra vương điện thị vệ thỉnh thoảng gặp phải, rất hiếm khi có người xuất hiện, ngay cả chiếc vương tọa cao vút của Hà Vương, cũng không có ai chấn giữ. Ở sâu trong vương cung, tại tầm điện, cửa kim loại lớn đang hờ mở, và mấy tên chiến sĩ Thái Dương tinh nhuệ canh giữ bên ngoài. Bên trong tầm điện, một tấm màn sa mỏng che phủ chiếc giường ngủ rộng lớn, trong không khí thoang thoảng mùi thuốc, mười mấy thị nữ bất tử đang hầu hạ. Bên cạnh là một chiến sĩ thủ lĩnh Thái Dương, mặc ám kim sắc chiến giáp, đứng cạnh màn che, thỉnh thoảng ánh mắt hướng về bên trong, khụ khụ khụ, một thân ảnh mặc áo trắng nhạt rộng rãi, ngồi tựa vào đầu giường. Hắn ho khan liên tục, máu tươi nhuộm đỏ chiếc khăn bông trong tay, chảy xuống tay hắn. Sau khi cơn ho dừng lại, hắn cầm chiếc khăn thấm máu, liền quăng chiếc khăn vào trong chậu đồng mà một thị nữ bất tử đang nâng. Một thị nữ khác tiến lên, động tác cung kính, nhẹ nhàng xoa sạch máu trên lòng bàn tay hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người này là Liệt Dương Quân Vương, Ashlow. Mặc dù hắn gầy đi nhiều so với thời kỳ đỉnh cao, nhưng khung xương vững chắc cùng cơ bắp còn sót lại, khiến hắn vẫn toát lên vẻ uy nghiêm, khôi ngô. Lúc này, một lão niên thái dương, học giả đang ngồi cạnh cửa sổ sát đất, thấy Liệt Dương Quân Vương không có dấu hiệu chuyển biến xấu liền tiếp tục lật xem cổ tịch. Một lão già có đôi mắt như hai viên ngọc lục bảo, thân thể đầy vảy ròng, vết sẹo còn sót lại từ bệnh cũ. Giọng nói cẩn thận hỏi, Vương, ngài đã khá hơn chút nào chưa? Ngoài kia có đồn đại rằng, lão quý tộc August cùng tài chính nhạy thần, hay bà thà, rất được Liệt Dương Quân Vương tín nhiệm. Tuy nhiên, tin đồn này không đáng tin. Liệt Dương Quân Vương không hề để ý đến biến động của Hoàng Hôn Thành, mà cũng chẳng màng đến những lời đồn đoán. Hắn có rất nhiều con mắt đang giám sát Hoàng Hôn Thành trong bóng tối, và kết nối với những con mắt này. Chính là lão giả xấu xí, được mệnh danh là Hôi Xà. Khí tức của Liệt Dương Quân Vương dần ổn định hơn, hắn mới hỏi, cựu quý tộc và các quyền quý mới, tình hình đã ổn định chưa? Đại khái đã ổn định chưa? Đại khái đã ổn định, nhưng bọn họ hiện tại không có lãnh tụ, nhiều người bắt đầu có ý đồ. Tuy vậy, cứ để họ tự do. Vương, ta nghe nói du liệp đoàn Lusiwa rất được lòng nhân dân, không bằng để hắn thu phục cựu quý tộc và các quyền quý mới, ngài xem sao, du liệt đoàn quân đoàn trưởng, có thể để hắn lên vị trí cao nhất. Liệt Dương Quân Vương liếc nhìn Hồi Xà, lão thần trung thành đã theo hắn nhiều năm, đối phương giới thiệu người, mà không chút do dự cự tuyệt, mặc dù đối phương không nói gì, nhưng cũng không ổn, khó tránh khỏi có chút lạnh nhạt nhân tâm. Liệt Dương Quân Vương nói, Lusiwa, trung thành với Hoàng Hôn Thành, chứ không phải trung thành với chúng ta. Nghe vậy, Hồi Xà muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Hắn ngầm cảm nhận rằng, quân chủ này nhìn xa, trông rộng. Tuy nhiên, hắn lại nhớ đến một chuyện khác, nhìn về phía cửa sổ sát đất, trước Thái Dương học giả phía sau, nhẹ giọng nói. Vương, Diệt Pháp Giả đã chiến thắng chúng thần hóa thân, ta đã dò xét, hiện giờ tất cả Thái Dương, nguyên thạch lưu lạc bên ngoài, đều nằm trong tay hắn, khoảng chừng 16 viên. Ngài có muốn hạ thần nghĩ cách, tuy không quá chói lọi, nhưng, Hồi Xà vừa nói đến đây, Liệt Dương Quân Vương đã cắt ngang, không cần, vương, chẳng lẽ ngài thật sự muốn truyền thừa huyết mạch Liệt Dương cho Diệp Pháp giả đó sao? Hắn sẽ không đồng ý, hắn chỉ đến để đoạt huyết mạch Liệt Dương, chứ không phải muốn trở thành thần tộc quân chủ đời tiếp theo. Hắn thậm chí không phải Thái Dương thần tộc. Nói đến đây, Hôi Xà không tránh khỏi có chút kích động trong ngữ khí, hắn vẫn chưa đến, hắn cũng không phải kẻ ngu ngốc, hắn có thể từ trong bóng tối mà ra hay không, nếu có thể, ta sẽ chờ hắn ở đây, nếu không thể, thì chứng tỏ hắn không có tư cách. Liệt Dương Quân Vương, Ashlow nói xong câu đó, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi hoàng hôn đang buông xuống, Thái Dương hạ dần chân trời, hắn nói, Hôi Xà, đừng sợ. Chúng ta Thái Dương, còn chưa xuống núi đâu, đừng lo, huyết mạch thần tộc của ta vẫn còn đó. Thái Dương thần tộc vẫn còn tồn tại. Bỗng một tiếng ba nhân vang lên, cánh cửa chính của dinh thự tôi, hiểu bị đá văng. Định mệnh chi thủ, Ashvis bước vào, mặt mày giận dữ, hắn có khí phách như vậy, là vì người hợp tác đã trái lời ước hẹn trước đó, nói là sẽ bóp vận thế, cho đối phương vài tiếng. Kết quả tính toán ra. Chỉ mới ba ngày mà thôi, nếu không phải thánh tinh linh bất ngờ xuất hiện, hấp thu vận rủi của đối phương, không biết hắn còn phải bóp đến khi nào. Thực tế, dù cho thánh tinh linh không hấp thu vận rủi của Tô Hiểu, hắn cũng đã chuẩn bị đi đại thư khố tìm Ashvis rồi. Lão huynh, người có vẻ khá tốt đấy. Bà Hà bay đến, thái độ vô cùng hòa nhã. Dù sao cũng là kẻ đối lý. Ashvis hừ một tiếng, nhanh chóng bước lên lầu. Trên đường gặp bố bố Uông, hắn cũng trừng mắt nhìn, nhưng khi nhìn thấy, A Mỗ đứng ở cửa sảnh tầng bà, Ashvis lại không nổi giận hay nhìn với ánh mắt thiếu kiên nhẫn. Hắn biết tính khí của cái tên Seven đầu bò này, không giống như bà Har hay Bunny, thích giảng đạo lý, mà có thể sẽ trực tiếp lao vào một trận chiến ngay lập tức. Ashvis đẩy cửa nội sảnh, bước vào với tư thế không giống mọi khi. Hắn vừa vào liền lên tiếng, Kokolin, Byakuya, ngươi... Ngươi gần đây vẫn thuận lợi chứ? Ngữ điệu của Ashvis dần trở nên nhẹ nhàng hơn khi hắn ngồi xuống ghế salon đối diện. Hắn bắt chéo chân, nhếch môi, nhìn những lọ thuốc tẩy trên bàn với ánh sáng rực rỡ như thể vĩnh cửu. Hỏi: Ngươi đây là đang buôn bán dược tẩy sao? Kokolin ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn đầy sự nghi hoặc. Thủ lao? Cái gì? Ngươi trả cho ta thủ lao sao? Ashvis cười khẽ, nói. Ta biết ngươi không làm những chuyện này vô ích, không ổn công ta đã mạo hiểm hợp tác với ngươi. Tuy nhiên, một phần trong tâm trí Ashvis lại đang nở ra niềm khát vọng mãnh liệt. Trên bàn, những lọ thuốc tề vĩnh công chỉ là một nửa lý tưởng của hắn, mà còn là hy vọng giúp gia tộc hắn gia tăng tiềm lực cho thế hệ sau, điều mà hắn vô cùng coi trọng. Với sự tức giận trong lòng, Ashvis bước đi như gió xuân ấm áp, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng lần này lợi ích thu được quả thật rất phong phú. Hắn cắn răng, quyết định nói ra một câu, lần sau có cơ hội, chúng ta lại hợp tác. Tuy nhiên, khi vừa bước ra khỏi cửa dinh thự, hắn liền cảm thấy có chút hối hận vì đã nói câu đó. Trong nhà ăn, sau khi dùng xong bữa tối, tôi hiểu nhìn đồng hồ, quyết định sáng mai sẽ lại lên đường. Mục đích lần này là vô quang khu. Hắn mở danh sách nhiệm vụ, kiểm tra lại những nhiệm vụ đã xuất hiện trước đó. Nhiệm vụ chính tuyến, thứ sáu vòng, chúng thần hóa thân, đã hoàn thành, người thu được bảo dương vĩnh hằng cấp, bồi dưỡng loại trang bị, mở ra sẽ nhất định thu được một kiện vĩnh hằng cấp, bồi dưỡng loại trang bị. Nhiệm vụ chính tuyến, đệ thất vòng, vô quang chi ám, đã kích hoạt. Nhiệm vụ chính tuyến, đệ thất vòng, vô quang chi ám, độ khó, level 95 cộng nhiệm vụ sơ lược, khởi động. Ám nguyệt nghi thức, cảnh báo, nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ này, ngươi phải cam đoan có thể mặc qua, hắc ám phong ấn, vĩnh ám chi môn, thời gian hoàn thành, 6 ngày, phần thưởng nhiệm vụ, đội ngũ kỹ năng thẻ bảo dương, trong bảo dương này, sẽ chỉ rút ra thẻ kỹ năng của đội ngũ, mức độ kinh nghiệm của đội ngũ đạt cấp độ thích hợp, trừng phạt nhiệm vụ, cưỡng, ép xử quyết. Nhìn vào nhiệm vụ này, hắn không khỏi cảm thấy mê hoặc. Vì nhiệm vụ sơ lược chỉ vỏn vẹn một câu, khởi động, ám nguyệt nghi thức, may mắn thay, tôi hiểu có một nhiệm vụ khác trong tay. Trước đó, hắn đã từng thâm nhập vào khu vực vô quang một lần, và thu được một khối kim loại hình lập phương, mang tên, Sau khi trải qua sự kích hoạt tử hư, không chi thụ với độ tín nhiệm 5 vạn điểm trở lên, chiến đấu thiên sứ, Selina đã xác nhận rằng vật này mang tên Nguyệt Vẫn Hạch Tâm. Tình huống cụ thể là Nguyệt Vẫn Hạch Tâm là một mắt xích quan trọng trong chuỗi nhiệm vụ. Rất tiếc rằng người cầm giữ Nguyệt Vẫn Hạch Tâm là đội trưởng đội Vô Quang, đã chết tại vị trí sâu nhất phía đồng khu vực Vô Quang, trong tay vẫn còn nắm giữ Nguyệt Vẫn Hạch Tâm. Sau khi Tô Hiểu thành công kích hoạt Nguyệt Vẫn Hạch Tâm, hắn tiếp tục tiến hành bước cuối cùng của mắt xích nhiệm vụ. Hắn mở xem thông báo nhiệm vụ và nhanh chóng tìm thấy nội dung sau: người đã kích hoạt mắt xích nhiệm vụ Ám Nguyệt nghi thức cuối cùng mắt xích, nội dung nhiệm vụ đem Nguyệt Vẫn Hạch Tâm an trí tại Vô Quang khu phía tây, chỗ sâu nhất, khởi động trang bị ở đó, từ đó kích hoạt Ám Nguyệt nghi thức, nhiệm vụ ban thưởng Thâm Uyên Bảo Dương 5 sao. Nhắc nhở, đây là cấp bậc cao nhất của Thâm Uyên Bảo Dương. Nội dung nhiệm vụ chính tuyến vốn không phải là bất biến, mặc dù phương hướng chung của nhiệm vụ sẽ không thay đổi, nhưng các chi tiết cụ thể sẽ căn cứ vào tình huống thực tế của Tô Hiểu mà có sự thay đổi. Ví dụ như, vì hắn đang sở hữu Nguyệt Vẫn Hạch Tâm, nhiệm vụ chính tuyến Nệ Thất Vọng sẽ trực tiếp dẫn hắn đến việc khởi động Ám Nguyệt nghi thức. Nếu không có Nguyệt Vẫn Hạch Tâm này, nhiệm vụ chắc chắn sẽ trở nên phức tạp hơn, thậm chí yêu cầu chế tạo vật thay thế. Tình hình hiện tại là, khi đến Vô Quang khu phía tây, chỗ sâu nhất, hắn có thể hoàn thành cả 2 nhiệm vụ. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là lợi ích tối đa, bởi vì hắn còn có thêm một nhiệm vụ ở Vô Quang khu, Hai Quang thành, nhiệm vụ chi nhánh Hắc Ám xâm nhập, nhiệm vụ sơ lược thâm nhập Vô Quang khu phía tây, tìm kiếm và mang về thành chủ nhẫn sắt, nhiệm vụ ban thưởng 1.500.000 nguyệt ngân tệ. Lần này đi Vô Quang khu, ngoài việc Vô Quang khu vốn đã đầy nguy hiểm, đội trà sứ cũng hẳn là một mối hiểm họa lớn. May mắn thầy, hai tên đồng đội tốt đã chuẩn bị từ lâu, giờ là lúc để họ thể hiện tài năng. Vì sao có thể khẳng định rằng đội trà sứ nhất định sẽ ra tay trong lần này? Nguyên nhân không phức tạp, nếu bỏ lỡ cơ hội này, tiến độ thế giới sẽ bị chậm lại, và phía bên kia chỉ có thể rút lui. Đừng quên, hiện tại trà sứ đội đang cần phải thu giữ 8 viên Thái Dương Nguyên Thạch. Nhưng trong trận chúng thần hóa thân, đội trà sứ đã bị ép phải từ bỏ một số Thái Dương Nguyên Thạch của riêng mình. Ván đấu này là giữa Tô Hiểu, Zias, Wood đối đầu với trà sứ, Bạch Kim Sứ Đồ và Hắc Ma. Cửa nhà hàng mở ra, Wood và Zias bước vào, cả hai đều lộ rõ vẻ mệt mỏi, trong đó Zias càng tỏ ra kiệt sức. Biakuya, lần này, ngươi không thể cho ta ít hắc phong thụ sao? Thật sự xin lỗi, mấy ngày qua ta đã chết hơn 600 lần rồi. Zias ngồi xuống, không mang đến việc có phải là thức ăn thừa hay không, liền cầm một miếng xăm bông với bánh mì nhét vào miệng. Thấy vậy, Tô Hiểu ra lệnh cho lũ tươi tớ bưng lên bữa ăn ngon đã chuẩn bị sẵn, đặt trước mặt Zias qua lớp tường thành dày. Zias trực tiếp nhận lấy, Wood thì vẫn giữ lễ nghi, dùng bữa với tốc độ khá nhanh. Nhìn qua có thể thấy họ đều rất đói. Ăn uống xong, Zias thở phào nhẹ nhõm, từ trong ngực móc ra một tấm da dê đã cũ. Tấm da dê này nhìn có vẻ đã rất lâu đời, bị thời gian ăn mòn thành chất liệu gỗ. Vừa tháo ra đã có thể dễ dàng bẻ gãy thành những mảnh nhỏ. Trên tấm da dê là một hình tròn trận đồ, rậm rạp đến mức khiến mắt người hoa lên, nhưng với đặc điểm chủ yếu là Thái Dương, thế giới và tụ hợp, Tô Hiểu vẫn có thể nhận ra. Ban đầu, đội hoàng hôn bao gồm Tô Hiểu, Zias và Wood, nhưng sau khi đối mặt với kẻ thù mạnh nhất, dị dạng dã thú thần linh, Zias và Wood đã vào trạng thái ẩn thân, gần như không còn xuất hiện ở thế giới này. Sau đó, những kẻ như tháp cao kỵ sĩ trưởng, ngụy vương, tu nữ và chúng thần hóa thân đều do một mình Tô Hiểu nghĩ cách đối phó. Còn hai đồng đội tốt của hắn trong thời gian này thì sao? Vấn đề này liên quan đến bản chất của đội hoàng hôn từ trước đến nay. Nói một cách đơn giản, có thể tóm tắt lại rằng chiến thắng kẻ địch mạnh mẽ, đoạt lấy từng viên Thái Dương Nguyên Thạch. Không có quy định nào cụ thể, chỉ cần chiến thắng các cường địch của thế giới này, và cướp đoạt được Thái Dương Nguyên Thạch từ tay bọn họ. Đây là con đường tắt để thu thập Thái Dương Nguyên Thạch. Còn về việc Thái Dương Nguyên Thạch rốt cuộc là gì? Điều này đã được giải thích trong phần trước. Thái Dương Nguyên Thạch, vô thượng chí bảo của thế giới này, là vật tín ngưỡng và ca ngợi Thái Dương của Thái Dương thần tộc từ ngàn vạn năm qua. Nó là món quà mà Liệt Dương dành cho Thái Dương thần tộc để bồi dưỡng, và có thể cho đến nay, không biết bao nhiêu viên Thái Dương Nguyên Thạch đã rơi vào tay những cường giả chiếm đoạt Thái Dương chi lực. Ngươi cần phải chiến thắng những cường giả này để đoạt lại các viên Thái Dương Nguyên Thạch này. Theo thông tin từ Luân Hồi Nhạc Viên, thế giới này tổng cộng có 32 viên Thái Dương Nguyên Thạch. Hiện tại Tô Hiểu đã thu thập được 16 viên. Điều này có nghĩa là 16 viên còn lại chủ yếu đang nằm trong tay Thái Dương thần tộc, đặc biệt là Liệt Dương quân phương. Ashlor chưa có bất kỳ tin tức nào cho thấy số lượng Thái Dương Nguyên Thạch sẽ vượt quá 32 viên, và cuối cùng Thái Dương Nguyên Thạch này, dù là chí bảo, lại là một vật do hậu thiên tạo ra. Hai tên đồng đội tốt mai danh ẩn tích lâu như vậy, mục đích chính là đi tìm và dò xét xem Thái Dương Nguyên Thạch được chế tạo ra như thế nào. Hiện tại, cái mà họ thu được, hơn phân nửa là một tấm da dê cũ, chính là thành quả mà hai tên cẩu tặc này kiếm được. Không biết từ đâu, họ đã mang về được bí pháp chế tạo Thái Dương Nguyên Thạch mà Thái Dương thần tộc đã đánh mất và thất truyền, theo thời gian mà dần dần hiện ra. Bí pháp chế tạo Thái Dương Nguyên Thạch này vốn đã thất truyền từ lâu, và mục tiêu đầu tiên của hai tên đồng đội tốt là xác định xem bí pháp này đã bị thất truyền từ thời kỳ nào. Sau đó, nhờ vào năng lực của Zias, họ tìm thấy tấm da dê cũ kỹ này tại một khu chợ đồ cũ ở địa thành Bắc Đại Lục. Do không ai mua nó trong một thời gian dài, tên trung niên giàu dìa xồm xoàm đã ném nó vào ngăn kéo trong nhà, và không mấy ngày sau, đứa con tinh nghịch trong nhà đã làm nó rách nát. Khi không thể chữa trị được nữa, vợ của tên trung niên ấy nhường cho đứa trẻ chơi đùa với tấm da dê, và cuối cùng, khi tình thương của mẹ không còn tác dụng, bà đã đem tấm da dê tồi tàn ấy ném vào lửa. Về việc vì sao Thái Dương Nguyên Thạch chế tạo bí pháp lại có kết cục như vậy, đây chính là hậu quả từ những mâu thuẫn giữa Liệt Dương quân vương và đệ đệ của mình. Nguyên nhân mâu thuẫn bắt nguồn từ việc liệu có tiếp tục truyền thừa Liệt Dương chi huyết hay không. Tạm thời không đề cập đến việc truyền thừa vương vị Thái Dương thần tộc, Julius thông qua năng lực thời gian hoàn toàn nhìn thấy được tấm da dê cổ lão đã bị hư hỏng trước mặt. Để làm được điều này cũng không phải chuyện dễ dàng. Julius yêu cầu rất nhiều thứ liên quan đến tấm da dê cổ lão này. Có thể là nó đã từng được chứa trong một hộp gỗ, hoặc được niêm phong trong một chiếc giường, hay cất giữ trong bảo khố, cùng với những bảo vật bí ẩn khác đã bị chôn giấu trong suốt hơn ngàn năm. Julius và Wood đã tiêu tốn rất nhiều thời gian ở phương diện này, cuối cùng cũng coi như thành công. Đáng chú ý là Julius đã sử dụng năng lực thời gian của mình, không phải kiểu bói toán thị giác của tiên đoán hệ, mà là tận mắt chứng kiến những gì liên quan đến Thái Dương Nguyên Thạch chế tạo bí pháp. Việc nhìn thấy tận mắt và bói toán có sự khác biệt căn bản. Sau khi tận mắt thấy Thái Dương Nguyên Thạch chế tạo bí pháp, Julius đã lấy mắt phải của mình ra, vứt cho Wood. Đối với người khác, đây có thể là điều khó có thể chấp nhận, nhưng với Julius, sau một hai giây, hắn đã có thể tái sinh ra mắt phải mới, và hắn chẳng hề để tâm đến điều này. Tiếp theo là tới lượt Wood phát huy năng lực của mình. Năng lực cốt lõi của Wood là gì? Khi ước đại sư, không, hắn là một lừa gạt sư. Và kỹ năng đỉnh cao của lừa gạt sư là gì? Câu trả lời chính là lừa gạt chính bản thân mình. Năng lực trung cực của hắn là ta có thể làm được. Wood lấy viên nhãn cầu này làm trung gian, bắt đầu dùng khả năng lừa dối để cụ hiện tạm thời. Hắn đưa tấm da dê cũ kỹ ra trước mắt, nhưng việc trực tiếp làm hiện tấm da dê ấy là điều khó có thể xảy ra, bởi vì từ không có gì mà hình thành được cái gì, điều này quả thật rất khó tin. Tuy nhiên, đừng quên rằng Wood có khả năng hoán đổi giữa vật chất ba chiều và hai chiều. Nếu như hắn đầu tiên làm hiện ra bản hai chiều của tấm da dê cũ kỹ, thì từ một vật không thể trở thành vật có thể, và rồi dùng nó để tạo ra tấm da dê bản ba chiều. Nếu nói việc trực tiếp làm hiện tấm da dê cũ khó khăn tới 50.000, thì chia thành hai bước như vậy, sẽ làm giảm độ khó xuống, chỉ còn khoảng 500 đến 600. Vấn đề là, tấm da dê cũ này đã bị tàn phá, chỉ còn lại 60% đến 70% của Thái Dương nguyên thạch chế tạo bí pháp trên đó. Dù cho Tô Hiểu có tài năng trận đồ học cao siêu đến đâu, đối mặt với trận đồ cấp bậc như vậy, khi thiếu hụt 30%, việc tái hiện nó là điều không tưởng. Nếu ai đó cố gắng giải mã, có thể chỉ là đang nói những điều vô nghĩa tàn dịch. Trận đồ hoặc thuật thức học không thể làm được việc này, có thể nó không khoa học, thậm chí sẽ bị rối loạn thành năng lực không rõ ràng. Nhưng nếu dùng một phương thức kỳ diệu, lừa đảo và vô sỉ, thì có thể làm được. Ví dụ như, kẻ lừa gạt nổi danh, Nicholas Caesar, đúng vậy, chính là nhờ vào sự giúp đỡ của Caesar để phục hồi lại tấm da dê cổ này. Caesar với năng lực vô sỉ, Tô Hiểu với luyện kim học, Zuyas với thời gian hệ, Wood với thủ đoạn, bịp bợm, cùng khả năng biến hóa hai chiều, ba chiều, bốn người họ, nếu tụ tập lại mà không thử nghiệm chế tạo Thái Dương Nguyên Thạch thì chỉ là phí công mà thôi. Tô Hiểu hiện có danh hiệu Thái Dương Lãnh Chúa, vì thế hắn hấp thu càng nhiều Thái Dương Nguyên Thạch, cuối cùng sẽ thôn phệ Liệt Dương Chi Huyết, hoàn thành xong quá trình chuyển hóa thành thần tộc Thánh Huy, ngày càng cường đại. Việc làm ra càng nhiều Thái Dương Nguyên Thạch là lợi ích duy nhất thuộc về Tô Hiểu, còn Zuyas, Wood và Caesar đồng ý giúp đỡ chỉ vì hấp phong, khục, là vì hữu nghị quá sâu đậm. Tuy nhiên, có một điều cần phải lưu ý, khi chiến thắng cường địch cuối cùng, liên quan đến lợi ích từ việc chế tạo Thái Dương Nguyên Thạch, Zuyas và Wood sẽ không tranh giành. Về điểm này, hai tên cẩu tặc vẫn còn giữ được chút tiết tháo, nhưng nếu có lợi ích khác, chẳng hạn như tiến vào bảo khố của Thái Dương thần tộc, thì chắc chắn hai tên này sẽ phản bội, và họ sẽ phát huy khả năng đâm lưng vô cùng thành thạo. Dĩ nhiên, nếu Tô Hiểu cũng muốn phản bội, hắn cũng có thể làm rất nhuần nhuyễn. Tô Hiểu để Ba Hà đưa tấm da dê cổ lão tới khu ngoại thành nơi Caesar đang ở. Phải xác định Caesar có thể chữa trị được, thì mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Sau đó, hắn lấy ra ám nguyệt tinh hoàn từ trong không gian chứa đựng. Theo như đã giao hẹn, tự nhiên chi nữ Eluklu sẽ giúp Tô Hiểu đối phó với chúng thần hóa thân. Tô Hiểu đưa cho Eluklu chiếc ám nguyệt tinh hoàn, nhưng vấn đề là, trong lúc Tô Hiểu và chúng thần hóa thân giao chiến, Eluklu lúc này lại đang dưỡng thương. Nói về sự thú vị, lần đầu tiên khi vây công chúng thần hóa thân, Tô Hiểu, cha xứ, bạch kim sứ đồ cùng những người khác đều đã thể hiện được tài trí thoát thân của mình. Lúc này, chỉ còn lại bạo quân, tinh giới thôn phệ giả và Eluklu, hai người đầu tiên thì nằm giả chết trên mặt đất, còn Eluklu thì bay lơ lửng giữa không trung, thông qua năng lực nguyên tố của mình, kết hợp với tự nhiên nguyên tố xung quanh để tạo thành sự hòa hợp, dùng cách này để tránh bị phát hiện. Ba người ban đầu cho rằng chúng thần hóa thân sẽ rời đi, nhưng không ngờ rằng hắn lại tiến vào vùng tối đen. Thấy vậy, ba người đành phải tiếp tục giả chết và ngụy trang. Cuối cùng, ba người cũng chờ đợi được Tô Hiểu đến. Bạo quân và tinh giới thôn phệ giả đã có ý định lợi dụng cơ hội để trốn thoát. Trong khi Eluklu chuẩn bị hỗ trợ Tô Hiểu chiến đấu với chúng thần hóa thân, từ đó giành được ám nguyệt tinh hoàn, ba người này thật ra đều đã suy nghĩ quá nhiều khi Tô Hiểu tiến vào trạng thái long kỵ và bay lên không trung. Eluklu trong lòng liền cảm thấy có điều không ổn. Khi cự nhân ca kia tung ra một chủy nện xuống, Eluklu liền không còn ý định tham gia vào trận chiến này nữa. Bị trọng thương và thành công thoát thân, Eluklu không hề nghi ngờ về sự lựa chọn của mình. Ngược lại, nàng cảm thấy thế giới từ đây sẽ thay đổi, và khi đến Liệt Dương Tinh, nàng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Mỗi lần đối phó với kẻ thù, nàng không phải lo lắng về uy danh của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, mà là không chịu nổi một kích từ năng lực nguyên tố. Lần này, khi tiến vào Liệt Dương Tinh, thế giới đỉnh cao hoành hành như vậy, Eluklu cảm thấy bản thân dù đã đạt đến mức cao nhất, nhưng bỗng nhiên lại vươn lên rất nhiều. Thân mang trường bào màu xám đen, đội mũ trùm, Eluklu bước đi trên con phố trong nội thành, ánh mắt hướng lên bầu trời nơi Thái Dương đang tỏa sáng. Với tư cách là một nguyên tố hệ, trực giác mách bảo nàng rằng, thời gian còn lại trong bản thế giới không nhiều, sắp có đại sự xảy ra. Vấn đề là, Eluklu vẫn chưa đạt được mục tiêu duy nhất của mình trong bản thế giới. Chính là ám nguyệt tinh hoàn, nàng chỉ thu hoạch được một đống khí ước mà nàng chưa từng nghe qua, nếu không phải những khí ước này sẽ mất hiệu lực khi rời khỏi bản thế giới. Tâm trí nàng giờ đây càng thêm mù mịt, Eluklu nhíu mày, suy nghĩ một lúc, rồi nhận ra rằng muốn thu thập được ám nguyệt tinh hoàn, nàng phải giải quyết vấn đề này. Chỉ khi thu được ám nguyệt tinh hoàn, nàng mới có thể ngăn cản hư không, không để thâm uyên thông đạo mở ra và hủy diệt vùng đất cỏ xanh ấy. Điều này vô cùng quan trọng. Trong khi nàng đang suy tư, bỗng nghe thấy một tiếng vang thanh thúy phát ra từ phía trước, giống như một vật kim loại rơi xuống đất, mang theo một cảm giác kỳ ảo linh hoạt. Nàng vô thức cúi đầu nhìn, chỉ thấy một chiếc nhẫn, lớn hơn nhẫn bình thường, toàn thân màu ám tử, bên trong là một biển hắc ám vô tận, giống như có thể chứa cả bầu trời sao. Eluklu cẩn thận nhặt chiếc vòng lên, quan sát thật kỹ, càng nhìn, nàng càng cảm thấy cái này, chính là ám nguyệt tinh hoàn. Khi nàng lột lớp sáp phong ký bên ngoài, một luồng chấn động từ ám nguyệt tinh hoàn tỏa ra, khiến Eluklu hoàn toàn xác nhận, đây chính là ám nguyệt tinh hoàn, hư không, nơi thảm cỏ xanh rộng lớn kia, không thể để thâm uyên thông đạo mở ra mãi, phải nhanh chóng đóng lại. Nếu để cái thâm uyên thông đạo đặc biệt này mở lâu, sẽ tạo ra một sự kiện lớn do hư không chi thụ phát động, dẫn đến việc nhiều nhạc viên khế ước giả bị triệu hồi. Nếu Tô Hiểu cũng bị kéo vào phạm vi đó, không chỉ thời gian phát triển sẽ bị đình trệ, mà hắn còn phải đối mặt với những thi pháp giả mạnh nhất. Điều này sẽ tạo ra một cục diện cực kỳ tồi tệ. Nhặt được ám nguyệt tinh hoàn, Eluklu không phải là kẻ ngốc. Lúc này, nàng cảm nhận được 10.000 vết thương nhục nhã, khiến tay nàng hơi run lên khi cầm chiếc vòng, hổ thẹn, sỉ nhục. Eluklu thì thầm một câu, giọng nói có chút hoài nghi về cuộc sống, nhưng nàng cũng không phải là người không biết phải trái. Sau khi hít sâu vài lần, nàng quay lại nhìn xung quanh và nói, lần này đa tạ. Nói xong câu đó, Eluklu cảm thấy hối hận, như muốn tự tát vào mặt mình. Nàng quay người định rời đi, nhưng bỗng nhiên bước chân ngừng lại, vì nàng chợt nghĩ ra một vấn đề khác. Lần này về áo thuật vĩnh hằng tinh, nàng sẽ giải thích thế nào về việc thu được ám nguyệt tinh hoàn, nói rằng nàng đi dạo trong nội thành của Hoàng Hôn Thành, rồi nhặt được trên mặt đất sao. Khi suy nghĩ lại những lời vừa nói, Hồn Đại Nhân, Lẫm Phong Vương, cùng Thơ Phè Lá, các lãnh đạo của phái hệ, đều nhìn về phía Eluklu với ánh mắt sắc bén, khiến nàng cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nàng tự nhủ không thể nói như vậy nữa. Nhưng nếu như nàng bịa chuyện, phải tiếp tục nói dối để che đậy, cuối cùng sẽ lộ ra sơ hở. Nàng không dám nhắc đến chuyện có liên quan đến diệt pháp giả, vì nói dối sẽ tạo ra kẽ hở, khiến nàng phải cam tâm tình nguyện giúp đỡ đối phương che giấu tình báo. Trong lúc đó, khi nàng nhặt được ám nguyệt tinh hoàn và che giấu tình báo của địch nhân, Eluklu không chút do dự mà lựa chọn cái sau, vì cái trước quá mức không hợp lý. Bên dưới bầu trời đen kịt của Nam Đại Lục, tại Tiên Phong Pháo Đài, ánh sáng từ truyền tống trận dần dần yếu đi. Tô Hiểu theo sau, phung đào bổ ra một nhát, chém xuống những con quái thú đang từ truyền tống trận bước ra. Xung quanh truyền đến những ánh mắt lạnh lẽo. Lính canh tại Tiên Phong Pháo Đài đều là thành viên của du liệp đoàn. Bọn họ đã lâu tham gia vào các cuộc thăm dò tại vô quang khu, vì vậy trên người đều mang đầy khí tức hắc ám. Biakuya đại nhân, mời đi bên này. Hắc Tâm, tổng đội trưởng đội 2 của du liệp đoàn, bước nhanh lên phía trước, đón tiếp Tô Hiểu cùng đoàn người vào bên trong khu vực pháo đài. Nơi này có vài phần sinh hoạt khí tức, tuy nhiên phần lớn đều là các thành viên của đội buôn. Sau mười mấy phút, đoàn người đến được trụ sở của Lucywa, một tòa nhà 2 tầng nhỏ. Lên lầu, đến trước cửa thư phòng, Hắc Tâm, Wood là một động tác mời, rồi đứng sang một bên. Tô Hiểu, Wood và Zuyas tiến vào phòng sách. Tới rồi, bàn đọc sách phía sau, Lucywa đang tìm đọc tình báo thống kê, mắt cũng không hề rời khỏi giấy, miệng không nói lời nào. Cả hai là người quen biết cũ, không cần phải khách sáo. Tô Hiểu ngồi xuống tại bàn đối diện, Lucywa buông tài liệu trong tay, thở phào một hơi, rồi từ phía sau khung triển lãm, lấy xuống một bình rượu. Rượu trong bình có màu đen kịt, Lucywa giới thiệu, đây là đặc sản của Tiên Phong pháo đài. Trong khi nói, Lucywa rót cho Tô Hiểu một ly rượu, ánh mắt liếc qua Zuyas và Wood, ý muốn hỏi liệu hai người có muốn thưởng thức chút rượu này không, dù sao thì đây cũng là rượu Tô Hiểu mang đến. Lucywa, dù không quen biết, cũng không thể thiếu lịch sự mà làm mất mặt Tô Hiểu. Bỗng nhiên, Lucywa lên tiếng, đến Tiên Phong pháo đài là vì ngươi muốn vào Vô Quang khủ sáo. Tô Hiểu đáp, đúng vậy. Nghe thế, Lucywa nhíu mày, kéo một ngăn kéo ra, lấy từ trong đó một bản báo cáo thăm dò mấy ngày gần đây, rồi nói, từ ba ngày trước, Vô Quang khu đã có biến động bất thường, ta đã lệnh cho thủ hạ rút lui hết, quan sát thêm vài ngày nữa, ta chuẩn bị sẽ phong tỏa cửa vào Thiên Bích trong vài tháng. Lucywa nói ra những lời này, khiến Tô Hiểu nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình. Dù liệp đoàn đã chịu thiệt hại nặng nề nhất trong một lần, chỉ trong nửa tháng, gần 90% nhân viên đã tử vong. Dù vậy, họ vẫn không bỏ cuộc, mà lại chiêu mộ thêm nhân lực. Một tháng sau, lại tiếp tục thâm nhập vào Vô Quang khu. Lần này, dù liệp đoàn rõ ràng có ý định tạm thời từ bỏ việc thăm dò Vô Quang khu. Nguyên nhân là vì, 4 ngày trước, đội thứ ba của dù liệp đoàn đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ có một vài thành viên của đội thứ hai may mắn sống sót, và họ mô tả rằng, ngay lúc đó, một làn sóng hắc ám đột ngột ập đến. Ngay sau đó, hắc ám biến mất, chỉ còn lại huyết vụ trong không khí. Dù liệp đoàn đã gặp rất nhiều tồn tại kỳ quái, nhưng khi quay về Tiên Phong pháo đài và chuẩn bị điều tra về nguồn gốc của sự tồn tại này, Lucywa phát hiện một vấn đề còn đáng sợ hơn. Tất cả thân nhân của những thành viên đội thứ hai đã chết, kể cả những họ hàng xa như Thất Đại Cô, Bát Đại Di, đều hóa thành huyết vụ ngay khi những thành viên kia bỏ mạng. Chỉ trong vài giờ sau đó, Lucywa phát hiện ra một dấu hiệu kỳ lạ. Hắn bắt đầu quên đi những thành viên của đội thứ hai trước đó, không thể nhớ rõ tên tuổi của họ. Dù hắn có ghi lại tên tuổi của từng người trong sổ, thì khi lật lại, những cái tên ấy lại trở nên lạ lẫm. Lucywa nhanh chóng nhận ra rằng, đây không phải là một vấn đề mà du liệt đoàn có thể xử lý, đây là một tồn tại từ Thâm Uyên, cấp độ xâm nhập mà du liệt đoàn có thể đối phó chỉ ở mức xâm nhập cấp, nhưng lần này rõ ràng là trực diện cấp. Đối mặt với tình huống như vậy, việc lập tức rút lui không phải là vì sợ hãi, mà là để bảo vệ tính mạng của các huynh đệ trong đoàn. Nếu thật sự là trực diện cấp, thì dù có cố gắng chống cự, du liệt đoàn cũng chỉ có thể nhận lấy kết cục bị tiêu diệt hoàn toàn. Biaquia, ta biết rõ diệt pháp giả am hiểu ứng phó Thâm Uyên, nhưng tình huống lần này không giống trước. Nếu có thể, hãy tránh hiện tại Vô Quang khu. Lucywa vừa dứt lời, Tô Hiểu lập tức lên tiếng nhắc nhở. Nhắc nhở, vòng này nhiệm vụ chính tuyến thuộc về điều tra, thăm dò, lẻn vào loại nhiệm vụ, không phải nhiệm vụ chiến đấu hay giết địch. Độ khó của loại nhiệm vụ này sẽ căn cứ vào tình báo mà ngươi biết, mỗi bước sẽ tăng dần lên, càng ngày càng tiếp cận giá trị chính xác. Nhắc nhở, phán đoán chính xác về điều tra, thăm dò, lẻn vào loại nhiệm vụ chính tuyến có độ nguy hiểm thực sự, do đó độ khó của nhiệm vụ này cũng sẽ có phần cao. Nhiệm vụ chính tuyến đệ thất vòng Vô Quang trì ám hiện tại có độ khó là level 95+. Độ khó của nhiệm vụ này đã được xác định căn cứ vào tình huống bình thường. Ở Vô Quang khu, phía tây sâu nhất, nhiệm vụ chính tuyến đệ thất vòng Vô Quang trì ám đã tăng độ khó lên tới level 95+++++. Nhiệm vụ này có thời hạn cộng 3 ngày tự nhiên. Ban thưởng của nhiệm vụ này có biên độ lớn. Khi hoàn thành thành công, ngươi có thể nhận được thẻ bảo dương kỹ năng, đổi ngũ X2. Trong các thẻ bảo dương này, chỉ có thể rút ra thẻ kỹ năng đội ngũ chuyên môn ở level tương ứng. Nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến có độ khó level 95+ trở lên sẽ bao gồm các yếu tố chiến đấu gạch chéo sinh tồn, mở rộng thêm các yếu tố thăm dò. Dù ngươi sử dụng phương thức nào để hoàn thành nhiệm vụ này, đều sẽ được xem là đạt được mức độ hoàn thành ưu tú nhất so với các quy tắc của nhiệm vụ thăm dò. Tôi hiểu càng chú ý đến độ khó level 95+++++. Độ khó của nhiệm vụ này thật sự là một khái niệm rất đáng quan tâm. bởi vì độ khó của các nhiệm vụ đánh giết chúng thần hóa thân cũng đã đạt tới level 95 cộng cộng cộng cộng cộng cộng. Trước khi rời đi, tôi hiểu chuẩn bị đưa nhiệm vụ chi nhánh du liệp thuẫn thương, thu được linh hồn tệ, theo thỏa thuận trước đó sẽ phân cho Lucywa 97.500 mai. Tuy nhiên, Lucywa lại nói, phát triển tam tông sư nghèo khổ thì đừng hào phóng quá, ta linh hồn tệ nhiều đến mức dùng không hết. Một đoàn người rời khỏi tiên phong pháo đài, phía sau là bức tường vĩ đại, đen kịt của thiên bích, dần dần mở dần khi họ tiến về phía trước. Sau lưng, tiên phong pháo đài dần khuất xa, trên thiên bích, lối vào mù mịt xương đen, trước đây có các thành viên du liệp đoàn đóng giữ nơi này, nhưng giờ lại không còn ai. Gâu, bố bố uông cho xuất tiểu bố hào, chuẩn bị điều khiển nó tiến vào trong giỏ xét, vừa lấy tiểu bố hào. Và bên trong khu vực sương mù, lập tức bị quấy nhiễu mạnh mẽ. Hình tượng của tiểu bố hào trở nên méo mó. Cuối cùng, chỉ còn lại một màn đen kịt. Thấy vậy, bố bố ôm lập tức điều khiển tiểu bố hào quay lại. Sau khi quan sát một hồi, mọi người nhận thấy tiểu bố hào không bị ăn mòn bởi hắc ám. Điều này có nghĩa là tình trạng trong vô quang khu so với trước đã trở nên ôn hòa hơn. Điều này cũng chứng tỏ rằng, có thể có tồn tại, chưa biết, trong vô quang khu, khiến cho mức độ nguy hiểm tại đây tăng vọt, chành, chành, chành. Những lưỡi dao thanh minh lóe lên, mấy chiếc bao tay, thấu làm sắc tinh thể trường đào, lần lượt đâm vào những người phía trước, Green Millimet và Julian. Hồn thể xuất hiện từ, trong làn sương mù, đen kịt phía trước, Biaquia, tuy nói rằng, lão nương rất muốn tìm người giúp đỡ, nhưng lại tình huống đục nước này. Khẳng định không thể để ngươi nhúng tay vào. Tôi hiểu im lặng không đáp. Thấy vậy, ánh mắt Green Millimet, suy liên thoáng chốc, hiện lên vài phần trột giả. Nàng thử dò hỏi. Chẳng lẽ, là vì nhạc viên trận danh lạc ấn nhiệm vụ, ngươi mới đến đây? Nếu không, sao ngươi lại cự tuyệt nhiệm vụ này? Tế nhận lấy đại giới như vậy. Yên tâm, chuyện này tổn thất ta sẽ bồi thường cho ngươi. Tóm lại, hiện tại, tuyệt đối không được vào khu vực thâm uyên làm chàng đó. Tô Hiểu vẫn im lặng nhìn Green Millimet, Shilin. Một lát sau, Green Millimet, Shilin che mắt lại, vẻ mặt bị thống. Nếu không phải cố gắng kìm nén, có lẽ nàng đã không thể ngăn được nụ cười khóe miệng. Không quan trọng chi tiết, ta sẽ không phí thời gian để nói thêm. Tình huống hiện tại là, phong ấn ở khu vực sâu nhất phía tây thâm, nguyên lan tràn khu đã bị ta mở ra. Ta lần này, đặc biệt tới Hiệt Dương Tinh. Chính là để phá vỡ phong ấn bên trong, với tư cách là diệt pháp giả. Ta nhất định phải làm như vậy. Cuối cùng, Green Millimet, Julian thở dài một tiếng, phía tây sâu nhất, ta đã từng đi qua, ở đó không có phong ấn. Tôi hiểu, khi nói những lời này, biểu lộ vẫn bình tĩnh như thường. Hụt, ngươi cảm ứng còn chưa đủ nhạy bén, huống chi, phong ấn này. Ngươi không hiểu đâu, Green Millimet, Julian. Có ý định lừa dối, nhưng nàng lại không dễ dàng bị lừa. Ta đã phong ấn 6 cái nguyên tội vật. À, cái này, Green Millimet, Shilin nhất thời nhẹ lời, nhưng liệu có thể làm khó nàng? Chỉ thấy nàng bỗng nhiên nghiêm mặt, bắt đầu giải thích rõ tình huống trước mắt. Bên trong vô quang khu, có một tồn tại, được gọi là Vĩnh Ám Nữ Hoàng. Nàng là hậu duệ của Thâm Uyên tộc, tin vui là, chiến lược của nàng hiện nay không còn mạnh mẽ như trước, không thể dùng các thuật đoán chiến lực tuyệt cường hay trí cường để đánh giá. Nàng đã mất đi thực lực trước đây, giờ chỉ còn một dạng quái dị. Nếu đối phó sai cách, chắc chắn sẽ chết. Nhưng nếu phát hiện được nhược điểm, vẫn có thể đánh bại nàng. Giết chết Thâm Uyên tộc duệ này, khó khăn vô cùng, không thể nói là không thể diệt. Nhưng ở bản thế giới này, không ai có thể làm được điều đó. Creamy Led. Julian đến đây với mục đích dùng tàn hồn để trục xuất Vĩnh Ám Nữ Hoàng về Thâm Uyên. Năm xưa, nàng đã phong ấn Thâm Uyên tộc duệ này. Tính đến thời gian hiện tại, phong ấn ấy sắp không thể duy trì được nữa. Vậy nên, chờ Vĩnh Ám Nữ Hoàng phá vỡ phong ấn và xuất hiện ngoài vô quang khu, còn không bằng chủ động mở phong ấn trước. Như vậy, kết giới Thái Dương Thần tộc ở vô quang khu vẫn có thể vây khốn nàng một thời gian. Mặc dù Green Millimet, Julian được mệnh danh là nữ diệt pháp ác liệt nhất, nhưng nàng rất nghiêm túc khi đối phó với Thâm Uyên tộc duệ. Lần này đến đây, nàng không có ý định quay lại về việc Creamy Limet, Gillian trước đó ngập ngừng khi nói về chuyện thú vị. Chính là vì viễn ám nữ hoàng từng là nhân tộc, nhưng đã lừa gạt không ít muội tử của Creamy Limet, Gillian, đến khi viễn ám nữ hoàng gặp phải bao ứng. Tất cả đều phải mang gương mặt đau khổ, coi như vậy. Khi viễn ám nữ hoàng từ từ rơi vào thâm uyên, Creamy Limet, Gillian không chỉ một lần khuyên can và ngăn cản, nhưng cho đến khi đối phương hoàn toàn rơi vào thâm uyên, Creamy Limet, Gillian chỉ có thể thần sắc phức tạp rút ra bội đao. Nàng không yêu nhiều người, mà viễn ám nữ hoàng là người thứ 129 mà nàng yêu tha thiết, ai, ta rõ ràng yêu thương nàng. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn rơi vào thâm uyên, Creamy Limet, Gillian thở dài. Nghe vậy, ba hoa lên tiếng, ngươi xác định viễn ám nữ hoàng không phải vì ngươi, mà rơi vào thâm uyên sao? Câu này quả thật không đúng. Viễn ám nữ hoàng quê quán ở một thế giới, đã bị tinh giới thôn phệ giả tiêu diệt, gia đình cũng không còn ai. Nghe vậy, ba hoa gật đầu hiểu ý, hắn biết Creamy Limet, Gillian không cần phải nói dối về chuyện này. Nói thật, với thanh danh hiện tại của Creamy Limet, Gillian, nàng cũng không cần phải vì chuyện này mà nói dối. Người, ta, bố bố uông, a mỗ, ba ha, còn có cổ thần hệ, ma quỷ tộc. Đó, chính là toàn bộ đội ngũ của chúng ta sao? Creamy Limet, Gillian mắt lộ vẻ sầu lo. Nếu có thể, nàng cũng không định để Tô Hiểu lên thuyền giặc. Nhưng có lẽ, khi mọi việc đã đến mức này, cộng thêm phong ấn 6 cái nguyên tội vật ở trình độ phong ấn, thì sau này, khi trục xuất, sẽ có thể tạo ra một MVP đáng chú ý. Còn ba, bằng hữu, nữa sẽ đến. Tôi hiểu nói bí nhiễm. Bằng hữu, ấy, chắc chắn là cha sứ, bạch kim sứ đồ và hắc ma. Nếu chuẩn bị kỹ lưỡng, không phải là không thể kéo ba người này lên thuyền hải tặc. Và dù họ có không muốn làm đồng đội, cũng sẽ không còn cách nào thoát khỏi khi đã bị mắc kẹt trong vô quang khu. Về lý do vì sao muốn kéo ba người này, nhập bọn, đó là vấn đề về xác suất. Nếu như là Tô Hiểu, Creamy Limet, Gillian, Wood, Zuiyas ứng phó với viễn ám nữ hoàng, thì khi đối mặt với những năng lực quái dị khó giải quyết, xác suất thất bại của bốn người chỉ khoảng 1/4. Nhưng nếu tính thêm cha xứ, bạch kim sứ đồ, hắc ma, thì xác suất thất bại lập tức tăng lên, trở thành 1/7. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.